Hôm nay sẽ giảng bài kinh số 26, kinh Trung Bộ. Và bài kinh hôm nay có tựa đề là Kinh Thánh Cầu. Kinh Thánh Cầu thì ở đây là Đức Phật hôm sẽ dạy về một cái những cái tâm nguyện của con người trên cuộc đời. Đấy là những cái tâm ý, những cái mong cầu của tất cả chúng sinh ở trên cuộc đời. Thì ở trên cuộc đời ai cũng có những cái mong cầu, những cái tâm nguyện, những cái mục đích mà mình muốn đạt được, mình muốn hướng đến. Cho nên đấy được gọi là những cái mong cầu của con người. Thì những cái dù là một cái người đấy là một người có đạo hay là một cái người không có đạo, thì ở trên đời ai cũng có những cái mong cầu khác nhau. Có những cái mong cầu thì nó rất là tầm thường, rất bình thường ở trong cuộc sống. Cũng có những cái mong cầu thì nó rất là cao thượng. Cho nên ở trong cái bài kinh này, Đức Phật phân ra hai cái loại mong cầu của con người. Một được gọi là thánh cầu, là cái mong cầu của các bậc thánh, hay là cái mong cầu để chứng đắc được các cái thánh quả, thánh đạo, thánh quả, thì đấy được gọi là thánh cầu. Và một cái loại mong cầu nữa được gọi là phi thánh cầu, tức là những cái mong cầu mà không thuộc về những cái mong cầu để chứng đắc các cái thánh quả này, thì được gọi là phi thánh cầu. Phi thánh cầu ở đây là những cái mong cầu của người đời, những cái người tầm thường thì được gọi là phi thánh cầu. Ví dụ như là người ta sống ở trên đời ngay từ lúc mới sinh ra đã có rất nhiều cái mong cầu rồi, như là cầu được ăn, được uống, này được mặc, những cái nhu cầu rất là thiết thực ở trong cuộc sống này, tức là những cái nhu cầu mà mình luôn luôn có cái sự mong cầu, làm sao đói thì có cái để ăn, có nhà để ở, có quần áo để mặc, có những cái phương tiện, có những cái vật dụng để trang trải cho cái cuộc sống này. Rồi lớn lên một chút nữa thì lại mong cầu được mạnh khỏe, được học hành. Rồi lớn hơn một chút nữa thì lại mong cầu có nghề nghiệp, có công danh. Rồi lại mong cầu xây dựng gia đình, tức là kết hôn. Người nam thì mong cầu gặp được một cái người nữ để như ý, để kết hôn với người nữ. Người nữ thì mong cầu tìm được một cái người nam như ý để kết hôn với người nam, rồi xây dựng gia đình, rồi lại mong cầu có con cái, rồi mong cầu có tài sản, rồi mong cầu có nhiều những cái động sản và bất động sản, rồi lại mong, rồi đến khi về già rồi lại mong cầu làm sao đến lúc chết được siêu sinh. Cho nên là có cầu an, có cầu siêu, có cầu công danh sự nghiệp. Nhất là những ai mà đã từng ở chùa lâu năm thì sẽ thấy đây là một cái nơi mà để cho mọi người, khắp tất cả mọi người sẽ đến gửi gắm những cái cầu nguyện, những cái mong cầu của mình. Và sẽ thấy là mỗi người ở trên đời có những cái mong cầu nó khác nhau. Có những cái mong có người thì mong cầu những cái bình thường ở trong cuộc sống này. Cũng có những cái người thì có cái mong cầu là tạo ra được những cái công đức phước lành, rồi được để hưởng những cái phước ở cõi nhân hay là cõi thiên ở trong tương lai. Nhưng mà cũng có những cái người thì sẽ mong cầu được chấm dứt cái khổ đau sinh tử, mong cầu chứng đắc các cái thánh đạo thánh quả. Thế thì người đời có cái mong cầu của người đời, và cái người tu đạo theo cái giáo pháp của Đức Phật cũng có những cái mong cầu của cái người tu đạo. Thì chủ yếu ở trong cái bài này, Đức Phật đã dạy về hai, đã diễn tả hay là đã phân tích để thấy được cái lợi hay cái hại của những cái sự mong cầu nó khác nhau. Cái mong đầu cầu của người đời nó khác, cái mong cầu của cái người tu đạo nó sẽ, hai cái sự mong cầu này nó trái ngược với nhau, nó khác nhau hoàn toàn. Và Đức Phật sẽ nói nên cái sự nguy hiểm của những cái mong cầu không có trí tuệ, và Đức Phật cũng sẽ chỉ bày cho biết được những cái sự lợi ích, những cái sự hạnh phúc của những cái điều mong cầu của những bậc có trí tuệ. Những người có vô minh thì sẽ có cái mong cầu khác, bậc trí tuệ có những cái sự mong cầu khác, nên gọi là những cái mong cầu của phàm nhân và những cái mong cầu của thánh nhân khác nhau. Và ở trong cái bài kinh Thánh Cầu này thì Đức Phật cũng nói, chủ yếu nói về cái cuộc đời tầm cầu, cái con đường hành đạo, cầu đạo và thành tựu được cái sở cầu của mình, thành tựu được cái ước nguyện của mình, đó là chứng đắc được những cái thánh đạo, thánh quả. Và Đức Phật cũng đã khai mở, chỉ bày, hướng dẫn cái pháp môn để cho mọi người hướng đến một cái sự mong cầu cao thượng, cũng đạt được những cái điều mà như Đức Phật đã tầm cầu. Đức Phật cũng mở ra một cái con đường để cho mọi người biết cái cách tầm cầu để đạt được những cái điều hạnh phúc tối thượng nhất, những cái điều an lạc, an vui tối thượng nhất. Nên là cái bài kinh này được gọi là kinh Thánh Cầu là vậy. Thì cái mở đầu của cái bài kinh này là khi ấy Đức Phật cũng ở Savatthi, Xá Vệ, ở tịnh xá Kỳ Viên. Lúc ấy có một đám đông các vị tỳ kheo ở các nơi đến và trình với tôn giả Ananda là vị thị giả của Đức Phật rằng: đã lâu lắm rồi, hiện giả Anan, chúng tôi chưa được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Và các vị ấy bày tỏ cái mong muốn của mình được nghe pháp từ chính Đức Phật, từ chính Đức Thế Tôn. Và lúc ấy tôn giả Anan nói với các vị tỳ kheo rằng: các hiện giả hãy đi đến tịnh xá của vị Bà Na Môn Ramaka và hãy chờ đợi ở đấy. Rồi vào buổi sáng hôm ấy Đức Phật đi khất thực. Sau khi mà họ thực xong, nghỉ ngơi sau cái giờ ăn trưa và ngồi thiền, sau khi thực từ thiền định độc cư đứng dậy, thì tôn giả A Nan đã thỉnh Đức Phật đi đến cái tịnh xá của cái ông Bà La Môn Ramaka này, vì ở đấy có rất là nhiều các vị tỳ kheo đang chờ đợi Đức Phật đến để thuyết pháp. Thì khi ấy Đức Phật đã đi đến cái nơi tịnh xá của ông Bà La Môn Ramaka này. Và lúc ấy Đức Phật vào trong hội trường, các vị tỳ kheo ở trong đó rất đông, thì Đức Phật hỏi rằng: này các tỳ kheo, các ông hội họp ở đây đang bàn luận vấn đề gì và chuyện gì đã bị gián đoạn? Thì lúc ấy các vị tỳ kheo nói rằng: chúng con đang bàn luận về Thế Tôn. Thì lúc đấy Đức Phật mới xa thú nành thay, Đức Phật nói tán thán rằng: nành thay, này các tỳ kheo, các ngư ông hội họp với nhau có hai việc cần phải làm: một là đàm luận về đạo pháp, hai là giữ sự im lặng của bậc thánh. Đây là một cái lời nhắc nhở mà khi đến bất cứ một cái hội chúng nào có những cái các cái vị tỳ kheo, những người tu đạo đang hội họp với nhau, thì bao giờ Đức Phật cũng hỏi câu này: các ông ở đây đang bàn luận vấn đề gì? Thì lúc ấy các vị tỳ kheo nếu như mà có đàm luận một cái vấn đề gì về thế sự, tức là không có đàm luận về Phật pháp mà đang nói một cái câu chuyện thế gian nào đấy, thì Đức Phật sẽ của trách ngay tức thì. Đức Phật sẽ của trách rằng thật không xứng đáng cho những vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia trong giáo pháp giác ngộ giải thoát này mà lại đi đàm luận những chuyện thế tục. Điều đó là không xứng đáng với các ông, những người đã đi xuất gia tầm đạo. Còn nếu như các vị tỳ kheo ấy mà trả lời là chúng con đang đàm luận về đạo pháp hoặc là đang ngồi thiền, thì Đức Phật sẽ tán thán, sẽ khen ngợi: nành thay, các vị tỳ kheo, các ông hội họp với nhau chỉ có hai việc cần phải làm: một là đàm luận về Phật pháp, hai là giữ sự im lặng của bậc thánh. Đàm luận về Phật pháp là bất cứ một cái giáo pháp nào đấy, như ở trong cái buổi hội họp hôm đấy là các vị tỳ kheo đang đàm luận về cái cuộc đời, về đạo hạnh và về cái trí tuệ sáng suốt giác ngộ cao thượng của Đức Phật. Thì lúc đấy Đức Phật tán thán như thế và cũng luôn nhắc nhở như thế, đó là những người Phật tử hội họp với nhau một là ngồi thiền, đó là sự giữ im lặng của bậc thánh; hai là luận đàm Phật pháp, hỏi đáp những cái câu hỏi liên quan đến Phật pháp với nhau, thì nó là được. Rồi cũng nhân đấy, Đức Phật thuyết luôn một cái bài pháp nói về cái sự thánh cầu này. Đức Phật dạy rằng này, các tỳ kheo, có hai sự tầm cầu: thánh cầu và phi thánh cầu, tức là một cái sự mong cầu của bậc thánh và một cái sự mong cầu không phải, không có nằm trong giới luật của bậc thánh, không có nằm trong giáo pháp của bậc thánh. Hai cái sự mong cầu này khác nhau. Một nơi là cái người mà học pháp, thọ trì pháp, sống với có hiểu pháp ấy, thì cái người đấy sẽ có một cái mong cầu cao thượng, thánh thiện. Còn những cái người mà không biết gì đến giáo pháp, thuần sống theo cái pháp thế tục, thì sẽ có cái mong cầu đó là mong cầu ngoài cái giáo pháp thánh thiện này, thì cái sự mong cầu đó sẽ hoàn toàn khác nhau. Và đây Đức Phật sẽ chỉ rõ hai cái sự mong cầu đấy. Tỳ kheo, thế nào là phi thánh cầu? Các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tầm cầu cái bị già, tự mình bệnh lại tầm cầu cái bệnh, tự mình chết lại đi tầm cầu cái chết, tự mình sầu bi khổ ưu não lại đi tầm cầu cái sầu bi khổ ưu não, tự mình ô nhiễm lại đi tầm cầu cái ô nhiễm. Đấy là cái một, đấy là cái điều mong cầu của những cái người vô minh, tức là tự mình cũng sanh già bệnh chết, sầu bi ưu não, ô nhiễm thế này, mà lại đi tầm cầu một cái khác cũng già bệnh chết như mình. Thì cái gì là cái sinh già bệnh chết, sầu bi ưu não này? Đó là này. Rồi Đức Phật dạy này, các tỳ kheo, là vợ con là cái bị sanh, đầy tớ nam đầy tớ nữ là cái bị sanh, gà heo voi ngựa là cái bị sanh. Rồi những cái người ấy chấp thủ vào cái bị sanh ấy, nắm giữ tham đắm mê say chúng, tự mình lại đi tầm cầu cái bị sanh. Đấy là một cái tầm cầu rất là thông thường ở trên cuộc đời. Người nam thì sẽ tầm cầu một người nữ mà bản thân mình cũng sanh, cũng già, cũng bệnh, cũng chết, đi tầm cầu một cái sanh già bệnh chết đó. Rồi tầm cầu là mình tầm cầu một người nữ thì đi tầm cầu người nam tầm cầu người nữ, rồi tầm cầu có con cái. Khi mà kết hôn rồi mà không có con thì phải đi cầu tự, cầu con. Rồi là cầu có nhiều tài sản, bất động sản, động sản, hay là voi, ngựa, hiêu bọ, nợn gà, chó mèo, những cái con súc vật để chăn nuôi. Tức là đấy là những cái tài sản hay là những cái người giúp việc. Đấy nữa. Thì đấy là tầm cầu thông thường ở trên đời. Rồi tự mình bị già, cũng đi tầm cầu cái bị già. Tự mình bệnh, tầm cầu cái bệnh. Tự mình chết, tầm cầu cái chết. Tự mình sầu bi ưu não, tầm cầu cái sầu bi ưu não, tự mình nhiễm ô, tầm cầu cái nhiễm ô. Thì đấy là những cái mà có sanh, là chính là vợ con hay là những cái đầy tớ ơn nam, hay là những cái người giúp việc, và tất cả những cái loài gia súc gia cầm mà mình chăn nuôi ở trong gia đình. Đấy là những cái nó thuộc về những cái chúng sinh hữu hình hữu tình. Còn cả những cái vật vô tình nó cũng vậy. Hay là có người thì vì tầm cầu nhà cửa. Rồi nhưng mà cái nhà cửa này nó cũng sinh trụ dị diệt, tức là nó cũng sẽ bị hoại diệt, bị mục nát. Tầm cầu vàng bạc, tầm cầu tài sản, xe cộ, tiền bạc, cái tất cả những cái đấy thì nó cũng hủy hoại theo thời gian. Hay là danh vọng chức quyền, tất cả những cái đấy nó cũng không có trường tồn mãi mãi được. Thì những cái loài hữu tình thì nó có sinh già bệnh chết, sầu bi ưu não, nhiễm ô. Nhưng mà những cái vật vô tri, những cái thuộc về vật chất, thuộc về những cái vật vô tình ấy, nó cũng mỗi ngày nó cũng đổi thay. Tức là lúc đầu thì nó mới mẻ, nó đẹp đẽ, nhưng mà trải qua năm tháng thì nó cũng hoại diệt, nó cũng mục nát, nó cũng hư hỏng, chứ chẳng có cái gì nó tồn tại mãi mãi được cả. Đấy là mọi thứ ở trên cuộc đời nó không có thường tồn, thường hằng mãi mãi như thế. Thì cái người nào mà càng có nhiều vợ con thì cái người đó sẽ càng có nhiều cái nỗi khổ, cái sầu bi về cái nỗi già này, cái bệnh, tức là bản thân mình cũng bệnh, rồi có một vợ thì sẽ có thêm một bệnh nhân, có 10 vợ có 10 bệnh nhân, có một con thì sẽ có một bệnh nhân, có 10 con, 100 người con thì có thêm 100 người bệnh. Rồi có cái già nó cũng thế, rồi đến lúc cũng có chết thế. Bản thân mình cũng chết, mình có nhiều vợ thì con thì có sẽ có nhiều cái chết chóc thiên ly. Có nhiều bản thân mình cũng đầy tham sân si, có nhiều vợ con tài sản thì lại cũng thêm đầy những cái tham sân si. Đấy là những cái ô nhiễm. Ô nhiễm là những cái tham dục, những cái sân hận, những cái tà kiến trên cuộc đời. Bản thân mình cũng còn đầy những cái ô nhiễm đó, mình hàng ngày mình luôn luôn khổ sở với những cái ô nhiễm, những cái phiền não sầu bi đó. Rồi bây giờ mình lại tham đắm chấp thủ và thêm rất là nhiều những cái phiền não, những cái ô nhiễm đấy nữa. Nên ở trên đời vẫn cứ nghĩ rằng à mình sẽ lấy được một cái cô vợ này, hay là một cái cô gái này, nghĩ là mình sẽ lấy được người chồng này chắc mình sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng mà đến khi mà lấy về rồi thấy là ôi trời, cái người này nó đầy rẫy tham sân si, đầy rẫy những phiền não ô nhiễm, đầy rẫy những cái nỗi khổ về thân về tâm. Rồi đến lúc về mong cầu có con cái nó lớn lên thì cứ nghĩ rằng là mình sẽ an vui hạnh phúc lắm, nhưng mà rồi nó cũng thế, nó cũng đầy rẫy những phiền não tham sân si, nó đầy rẫy những cái tà kiến, những cái nỗi khổ về thân về tâm như vậy. Thì đấy là cái mong cầu của người đời. Là như thế, là bản thân mình cũng như thế nào, khổ đau như thế nào, nhưng vì không nhìn ra cái sự nguy hiểm đó, không nhìn ra cái sự nguy hiểm của sinh già bệnh chết, sầu bi ưu não và ô nhiễm đó, cho nên mình lại đi mong cầu, hay là mình lại chạy theo, hay là mình lại rước thêm nhiều cái khổ đau vào nữa. Cho nên là đã khổ rồi lại càng thêm khổ. Cho nên là cái khổ trong cái khổ trên cái khổ này quấn quýt lên cái khổ kia. Cứ vậy mà sống ở trong đau khổ. Đấy là cái tầm cầu phi thánh cầu là thế. Còn Đức Phật lại dạy cái tầm cầu của bậc thánh này, và này các tỳ kheo, thế nào là thánh cầu? Ở đây này các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hiểm của cái bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị bệnh, tự mình bị chết, tự mình bị sầu bi ưu não nhiễm ô, tìm cái không có bệnh, không có chết, không sầu bi ưu não và nhiễm ô, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là thánh cầu. Là vậy thì ở trên đời này, vợ con hay gia súc gia cầm, tất cả mọi thứ là cái có già bệnh chết sầu bi ô não nhiễm ô này. Vậy cái gì là cái không già, không sinh, không già, không bệnh, không chết, không sầu bi ưu não và nhiễm ô, cái gì đây? Đây mới là cái sự mong cầu. Tức là đây thì cái con đường này, mong cầu ở đây này, mong cầu những cái pháp thượng nhân, mong cầu những cái chi kiến thủ thắng, mong cầu cái tâm giác ngộ, cái sự giải thoát, thì đó là cái mong cầu nó vượt ra ngoài khỏi cái sinh già bệnh chết, khỏi cái sầu bi ưu não, khỏi cái sự ô nhiễm tham sân si phiền não này. Thì đấy là cái sự mong cầu của bậc thánh nhân, đấy là cái mong cầu để chứng đắc các thánh đạo thánh quả. Còn cái người nào mà cứ đi mong cầu chạy theo những cái tham dục, rồi mong cầu những cái tầm thường ở trên cuộc đời, thì cái người đấy không thoát khỏi cái khổ đau, những cái phiền não, những cái vô minh, những cái tham ái, chỉ dẫn đến khổ đau mà thôi. Còn cái sự mong cầu đây là đi ngược lại với cái sự mong cầu của cái thế gian, đó là mong cầu đoạn trừ cái vô minh đó, mong cầu đoạn trừ cái tham ái ấy, mong cầu đoạn trừ được cái chấp thủ đấy. Bởi vì cái sự vô minh lầm tưởng ấy, cái sự tham ái ấy, cái sự chấp trước ấy, đây là vợ con tài sản của tôi ấy, mới là cái nguyên nhân sinh ra những cái nỗi khổ lâu dài. Đấy mới là cái sợi dây trói buộc con người ở trong một trong cái bánh xe luân hồi. Nó cũng giống như là cái dây xích, nó cột con chó, rồi con chó nó đi ngang đi dọc, đi lên đi xuống, nhưng nó không thoát khỏi cái dây xích ấy. Cũng vậy, vợ con nhà cửa, những cái gia súc gia cầm, những cái tài sản ấy, nó là cái sợi dây, nó trói buộc cái chúng sinh, dù được nhiều hay được ít, loanh quanh luẩn quẩn không thoát ra khỏi cái dây xích ấy. Vậy cái tầm cầu ấy là cái tầm cầu rứt đứt được cái dây xích ấy ra để được giải thoát. Tầm cầu làm sao để mình không còn tham ái với vợ con nhà cửa, không còn tham ái với gia súc gia cầm, không còn tham ái với bất cứ những cái vui thú dục lạc ở trên cuộc đời nữa, thì cái đấy là cái sự tầm cầu, cái mong cầu, cái ước nguyện của những bậc thánh nhân cao thượng đi ngược lại với những cái mong cầu, với những cái ước nguyện của những cái người vô minh tham ái ở trên cuộc đời. Hai cái sự mong cầu này khác nhau mà đi ngược lại với nhau, như một con đường đi lên và một con đường đi xuống vậy. Như một cái người xuôi theo dòng nước trôi và một cái người bơi ngược lại dòng nước vậy. Như một cái người đi xuôi đường và một người đi ngược lại cái con đường đó vậy. Hai cái con đường đạo, đường đời này quay lưng lại nhau, đi mỗi người mỗi hướng, không có cùng một cái hướng, không có cùng mục tiêu, không có cùng một cái mong cầu. Vậy cái người sống với cái pháp thế gian có cái mong cầu khác, có cái khuynh hướng khác, có cái mục đích khác, có cái nơi đến là sinh già bệnh chết. Còn một cái người hiểu đạo, biết hướng cái tâm mình để mong cầu một cái con đường đạo thì sẽ đi đến cái vô sinh, bất tử, không còn sinh già bệnh chết, sầu bi im não nữa. Đấy là hai cái đích đến khác nhau do cái sự mong cầu khác nhau. Và lúc này Đức Phật đã diễn đạt, đã nói về cái cuộc đời của mình. Đức Phật lấy luôn cái bản thân mình ra để làm cái tấm gương, làm một cái người đã đi mở cái con đường, đã khởi lên cái ý nguyện, đã mong cầu cái con đường thánh thiện này. Thì Đức Phật nói, này các tỳ kheo, ta cũng vậy. Trước khi giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, tự mình bị sanh, lại đi tầm cầu cái bị sanh, tự mình già, tầm cầu cái bị già, tự mình chết, đi tìm cầu cái bị chết, tự mình ô nhiễm, đi tầm cầu cái ô nhiễm. Thì lúc đấy, ngày xưa khi Đức Phật chưa thành đạo, ngài lúc ấy còn là Bồ Tát, lúc đấy ở trong cái kiếp chót, ở trong cái kiếp cuối cùng này thôi, chưa nói gì đến vô lượng kiếp trước. Lúc khi mà ngài đã sinh ra ở cái kiếp cuối cùng này là Thái tử Tất Đạt Đa vậy, ngài lớn lên ngài cũng đi tầm cầu cũng vậy, cũng đi tìm một cái người nữ đẹp để kết hôn, cũng có sinh ra những cũng có sinh con cái, rồi là cũng có voi ngựa, cũng có những gia súc gia cầm, cũng có những cái người làm công, đầy tớ nam đầy tớ nữ, đầy ắp cả trong cung điện. Ngài là một vị vua có rất nhiều cái tầm cầu, và cái điều ngài mong cầu nó rất là dễ dàng, đạt được những cái điều mong cầu đó một cách sung mãn, không thiếu một cái gì cả. Không như là bây giờ rất là nhiều người mình cũng mong cầu đấy, nhưng mà rất là khó để mà đạt được những cái điều mong cầu đó. Nhưng mà đối với một vị Bồ Tát có cái phước lớn, cho nên là mong cầu những cái phước ở thế gian đó nó rất là dễ dàng, ngài không có khó khăn gì cả. Nhưng mà có cái này, cái người đời dù mình có được hay là mình chưa đạt được cái điều đó thì không bao giờ thấy được cái sự nguy hiểm ở trong những cái sinh già bệnh chết đó. Còn đối với Bồ Tát, vì cái trí tuệ giác ngộ cái ba la mật nó đã chín mùi rồi, cho nên ngài đã phản tỉnh, đã biết suy xét lại những cái điều mong cầu của mình, nó có đem lại hạnh phúc không hay nó đi đem lại khổ đau. Nên ngài suy nghĩ rằng, tại sao ta bị sanh, ta lại đi tầm cầu cái bị sanh? Tại sao ta già bệnh chết sầu bi ưu não nhiễm ô này, ta lại đi tầm cầu cái già chết sầu bi ưu não nhiễm ô này? Cho nên là lúc đấy Bồ Tát có nói với cái vị hôn phu của mình Gia Du Đà Na rằng là một ngày nào đó thì nàng cũng sẽ phải già, phải bệnh, phải chết, nhan sắc cũng sẽ phai tàn. Tất cả những thế, những người thân xung quanh mình cũng thế, ai cũng sẽ phải phai tàn đi, không còn ai có thể tồn tại mãi được. Vì vậy cho nên ngay từ cái lúc đấy ngài đã muốn đi tìm một cái con đường không có già bệnh chết, không sầu bi ưu não rồi, dù có bị ngăn cản, dù mọi người xung quanh không ai đồng tình điều đó, nhưng ngài vẫn phải quyết chí đi tìm một cái con đường mà nó không còn sinh già bệnh chết này. Đấy là một cái mong cầu vĩ đại, một cái mong cầu cao thượng, một cái mong cầu rất là hiếm có ở trên cuộc đời, đã mở ra một cái con đường cho những cái người thiện chí sau này cũng khởi lên cái mong cầu như vậy và đạt được những cái điều như thế. Rồi Đức Phật dạy này các tỳ kheo: sau một thời gian khi ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí tuổi thanh xuân, trong thời vàng son của cuộc đời, dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt than khóc, ta cạo đầu, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái chí thiện, tìm cầu vô thượng, tối thắng, an tịnh đạo nộ. Rồi lúc đấy Đức Phật đi xuất gia và ngài nói: ta tìm đến một cái vị đạo sư Anarakanama. Khi đến xong liền thưa với Anarakanama: hiền giả Kanama, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Này các tỳ kheo, rồi Anama nói với ta: này tôn giả, hãy sống an trú pháp này, như vậy khiến kẻ có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình chỉ dạy, tự chi, tự chứng, tự đạt và an trú. Này các tỳ kheo, không bao lâu ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. Rồi khi mà lúc đấy thì Bồ Tát Tất Đạt Đa sau khi đã đi xuất gia, từ bỏ gia đình, đến với cái vị thầy thứ nhất, vị đạo sư ấy là Kanama, và cái vị thầy ấy đã dạy cho ngài thực hành một cái pháp về thiền định và chứng đến cái pháp vô sở hữu xứ, tức là phải chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Đấy là cái trình độ cao nhất của cái vị đạo sĩ Kalama này. Và lúc ấy thì Bồ Tát Siddhartha suy nghĩ rằng không phải chỉ có Kanama này mới có đức tin, ta cũng có đức tin. Không phải chỉ có Kanama này mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Kanama này mới có chánh niệm, ta cũng có chánh niệm. Không phải chỉ vị ấy mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ vị ấy mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Tức là vị ấy có tín tấn niệm định tuệ, ta cũng có tín tấn niệm định tuệ. Vị ấy thực hành được cái pháp này, vậy ta cũng sẽ thực hành được pháp này. Mà thậm chí lúc ấy đạo sĩ Siddhartha còn có cái tín tấn niệm định tuệ, năm căn quyền ấy nó còn mạnh mẽ hơn, cho nên ngài chỉ thực hành trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi, ngài đã chứng đắc được đến cái pháp thiền vô sở hữu xứ rồi. Nên là cái lúc ấy ngài đã đến trình bày với cái vị thầy Kanama này về cái sự chứng đắc của mình. Rồi lúc ấy vị ấy ta hãy cố gắng chứng cho được. Rồi này các tỳ kheo, không bao lâu sau khi tự chi, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, ta an trú. Rồi này các tỳ kheo, ta đi đến chỗ Kanama và nói với Kanama: này hiền giả Kanama, có phải hiền giả tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức như vậy? Vâng hiền giả, tôi đã tự chi, tự chứng và tuyên bố pháp này đến pháp như vậy. Rồi này hiền giả, tôi cũng đã tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp ấy đến mức như vậy. Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi khi chúng tôi được thấy một vị đồng phạm hạnh như tôn giả. Pháp mà tôi tự chi, tự chứng, tự đạt và an trú, pháp ấy hiền giả cũng tự chi, tự chứng, tự đạt và an trú. Lúc ấy khi mà đạo sĩ Siddhartha đã đến trình bày lên với vị thầy của mình là mình cũng chứng đạt như thế, thì vị thầy rất là hoan hỷ. Cái vị ở thầy Kanama này cũng rất là hoan hỷ, nói rằng nay tôi như thế nào hiền giả cũng đã như thế vậy. Tức là lúc đấy là hai cái người có trình độ bằng nhau, ngang nhau rồi. Rồi lúc ấy đạo sĩ Kanama khuyên rằng: này đạo sĩ, này hiền giả, hãy ở lại đây, chúng ta hãy cùng nhau dẫn dắt hội chúng này. Tức là lúc đấy hội chúng của đạo sĩ Kanama có rất là đông những đệ tử đang đến để thực hành, để tu tập dưới sự chỉ dạy của vị đạo sĩ Kanama này. Và đạo sĩ Kanama này đã thỉnh mời Thái tử Tất Đạt Đa hãy ở lại để cùng mình làm hai cái bậc đạo sư, cùng dẫn dắt cái hội chúng ấy. Như vậy này các tỳ kheo, Kanama là vị đạo sư lại đặt đệ tử ngang hàng với chính mình, tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này các tỳ kheo, ta tự suy nghĩ pháp này không hướng đến yếm ni, không hướng đến ni tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng ngộ vô sở hữu xứ. Như vậy này các tỳ kheo, ta không tôn kính pháp này, ta từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Đấy là lúc ấy Bồ Tát Siddhartha Tất Đạt Đa đã từ chối cái lời mời của cái vị thầy thứ nhất là hãy ở lại để cùng làm cái vị thầy và giảng dạy cái pháp thiền đạt đến vô sở hữu xứ ấy. Nhưng thực ra vì là cái trí tuệ của một vị Bồ Tát, ngài thấy ra là dù có đạt đến những cái pháp thiền sắc giới và vô sắc giới này cũng chưa đạt đến cái sự tối thượng của cái sự nhàm chán, yếm ni, ni tham, đoạn diệt từ bỏ. Tức là chưa thể nào cắt đứt hoàn toàn được những cái phiền não ngủ ngầm ở bên trong. Những cái tầng thiền ấy có thể chế ngự được những cái triền cái, những cái phiền não ở trong cái lúc mà vị ấy nhập thiền, ở trong cái khoảng thời gian có giới hạn, chứ nó không có thể diệt trừ những cái phiền não đấy một cách tuyệt đối vô hạn được. Cho nên ngài đã từ bỏ cái con đường ấy, từ bỏ pháp môn ấy và tiếp tục ra đi, lại tìm đến những cái vị đạo sĩ khác để trên cái con đường tầm cầu học đạo của mình. Rồi lúc ấy Đức Phật dạy này các tỳ kheo, ta kẻ đi tìm cái gì chí thiện, đi tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo nộ, rồi ta đi đến chỗ Udaka Ramabutta. Sau khi đến đó, ta nói với Ramabutta hiền giả, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp và luật này. Được nói vậy, Ramabutta nói với ta, này tôn giả, hãy sống và an trú pháp này là như vậy, khiến người có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình, tự chi, tự chứng, tự đạt và an trú. Đây là một cái vị đạo sư thứ hai, Udaka Ramabutta, là một cái vị thầy cũng chỉ dạy được một cái pháp thiền mà một cái người đấy có thể tu chứng đến phi tưởng xứ. Là thời trước thời Đức Phật thì những cái pháp thiền và hiệp thế này, tứ thiền bát định này đã được truyền dạy bởi các vị đạo sĩ sống ẩn dật ở trong những cái nơi an tịnh ở hay là ở trong rừng núi, ở những cái nơi cao nguyên. Thì đấy là những cái vị đạo sĩ tu tập những cái pháp ấy, duy trì cái pháp ấy, một là họ có thể chứng đắc được các cái thắng trí, các cái năng lực thần thông, hoặc là những cái vị ấy sẽ giữ những cái pháp thiền ấy cho đến khi mệnh chung để sinh về những cõi phạm thiên sắc giới hoặc là vô sắc giới. Thì đấy là hai cái vị thầy đầu tiên mà Bồ Tát trên cái con đường đi tìm đạo đã tìm đến. Rồi cũng không bao lâu thì Bồ Tát cũng suy nghĩ như thế, không phải chỉ có Udaka Ramabutta này mới có tín tấn niệm định tuệ, mà ta cũng có tín tấn niệm định tuệ. Bồ Tát cũng tu tập trong một cái khoảng thời gian rất ngắn đã thành tựu được cái pháp thiền phi tưởng xứ. Rồi ngài cũng đến trình bày lại với cái vị thầy Udaka Ramabutta là những cái pháp ngài tuyên bố về phi tưởng chứ, ngài đã tự chi, tự chứng, tự đạt và an trú, thì nay tôi cũng đã tự chi, tự chứng, tự đạt và an trú cái pháp ấy. Rồi cái vị thầy thứ hai cũng như vị thầy thứ nhất rất là hoan hỉ về cái sự thành tựu của Bồ Tát Tất Đạt Đa, nói rằng hiền giả hãy ở lại đây, chúng ta hãy cùng nhau dẫn dắt cái hội chúng này, cùng nhau dạy cái pháp ấy đến những cái hội chúng ở nơi đây. Nhưng mà lúc ấy Bồ Tát Tất Đạt Đa đã suy nghĩ cái pháp này cũng không mang đến sự yếm ni, ni tham, đoạn diệt, hướng đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Cho nên ngài đã từ bỏ cái lời mời ấy và từ bỏ cái pháp môn ấy và tiếp tục ra đi. Này các tỳ kheo, ta kẻ đi tìm cái chí thiện, tầm cầu vô thượng, khỏi kẻ tối thắng an tịnh đạo nợ, tuần tự du hành đến nước Ma Kiệt Đà và đến tại một cái tụ lạc Uruguena Yunau Tần Loa. Tại đây thấy một địa điểm khả ái, một góm rừng thoải mái, có một con sông trong sáng chảy gần với một chỗ nội qua dễ dàng khả ái, xung quanh có nàng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Này các tỳ kheo, rồi ta tự nghĩ thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, một con sông trong sáng chảy gần. Và lúc đấy thật là một nơi phù hợp để tinh tấn. Thì lúc ấy Bồ Tát Tất Đạt đã quyết định dừng chân ở một cái nơi này, ở một cái ngôi làng này, đây là tại một cái nước Mandaga Ma Kiệt Đà này. Và Ngài đã tu tập ở nơi đây, thực hành những cái pháp tu trong suốt 6 năm, tức là một cái thời gian tu khổ hạnh. Thì lúc ấy Ngài biết được, thấy được cái sự nguy hiểm của sinh già bệnh chết, giàu bi ưu não, thấy được sự nguy hiểm của nhiễm ô, muốn đi tìm một cái con đường để thoát cái sinh già bệnh chết, giàu bi ưu não, ô nhiễm này. Nhưng mà cái con đường ấy trước đó chưa có ai khai mở, chưa có ai là cái người thấy trước Ngài cả, thì trừ các vị Phật ở trong quá khứ. Nhưng giáo pháp của các vị Phật ở trong quá khứ thì đã không còn đến cái thời hiện tại nữa. Cho nên Ngài là một vị Bồ Tát, Ngài phải nỗ lực tự mình tu tập, tự mình khai ngộ, tự mình tìm ra cái con đường vô sinh bất tử này, cái con đường giải thoát tử sinh này. Cho nên Ngài đã ở đó và tu tập. Rồi này các tỳ kheo, ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tầm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn, và đã chứng được cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già, tầm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn, và đã chứng được cái không già, cái không bệnh, cái không chết, cái không sầu bi khổ ưu não, không có ô nhiễm, và đã chứng được niết bàn, chứng được cái không an khỏi các khổ ách, và chi kiến khởi lên nơi ta, sự giải thoát của ta không bị dao động, nay là đời sống cuối cùng của ta, không còn bị tái sanh nữa. Thì ở đây Đức Phật đã kể vắn tắt về cái quá trình tu tập của mình. Đó là Ngài đi đến cái nơi đấy, Ngài tu tập ở đấy với năm cái người anh em ông Kiều Trần Như cũng cùng tu khổ hạnh ở đấy. Thì lúc ấy Ngài thực hành khổ hạnh, ăn rất là ít, thân thể gầy mòn, cạn kiệt sức lực, suốt 6 năm trời không chứng được đạo quả. Rồi cũng ở nơi đấy Ngài nghe được tiếng đàn của sắc thiên chủ, biết được cái dây đàn trùng quá không tạo ra tiếng đàn, dây đàn căng quá cũng không tạo ra âm thanh. Chỉ khi dây đàn vừa phải, Ngài ngộ ra con đường trung đạo, từ bỏ cái nỗi tu khổ hạnh ấy, đi khất thực và tiếp tục dùng những cái thực phẩm ở cái mức vừa phải để nuôi dưỡng, hồi phục lại sức lực, dùng cái sức lực ấy tinh tấn tu tập, thực hành những cái pháp thiền chỉ quán, ngộ ra những cái pháp duyên khởi, đoạn trừ được vô minh tham ái chấp thủ, đoạn trừ được tất cả những cấu uế phiền não, thành tựu tam minh lục thông, cùng với lại cái trí tuệ toàn giác, trở thành một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác ở ngay dưới gội cây bồ đề. Thì đấy là đến cái lúc ấy Ngài đã chứng đắc được đạo quả rồi, nên là Ngài mới nói là chi kiến đã khởi lên nơi ta, sự giải thoát không bị dao động, nay là đời sống cuối cùng, không còn tái sanh nữa. Lúc đấy Ngài đã thành tựu chứng đắc các đạo quả rồi. Ngay lúc ấy thì Ngài đã suy nghĩ rằng cái pháp mà ta chứng được thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới thấu được. Còn quần chúng này ưa ái dục, khoái ái dục, ham ái dục, đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó thấy được cái định lý tánh duyên khởi. Sự kiện này thật khó thấy, tức là sự tịnh chỉ các hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt ni tham, đoạn diệt niết bàn. Nếu ta thuyết pháp mà người khác không hiểu ta, thời như vậy thật khổ não cho ta, như vậy thật bực mình cho ta. Thì đấy là khi suy tư về cái con đường đi đến cái sự chấm dứt sinh già bệnh chết khổ não, đi đến niết bàn tịch diệt này, là một cái con đường quá là thâm sâu, quá vi diệu, quá cao thượng, quá là khó khăn đối với một cái người ở thế gian. Nếu như còn quá nhiều tham ái, nếu như còn quá nhiều những cái ô nhiễm ở trong tâm, thì không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được những cái lý thâm sâu nhất, đó là cái lý duyên khởi. Cái lý mà có thể đoạn trừ được cái sinh già bệnh chết này chính là cái lý duyên khởi. Chỉ khi nào giác ngộ ra được cái pháp duyên khởi thì lúc đấy mới có thể đoạn trừ được, mới có thể cắt đứt được cái mắt xích duyên khởi, cắt đoạn trừ được vô minh thì nó mới diệt trừ được sinh già bệnh chết. Thì ngay từ lúc ấy với suy nghĩ như vậy, tâm của Đức Phật hướng về thụ động. Thụ động như là có thể là chưa sẵn sàng thuyết pháp độ sinh, vì con đường thuyết pháp độ sinh quá gian khổ, quá gian nan, quá khó khăn để khơi dậy được cái trí tuệ giác ngộ ở những chúng sinh khác. Lúc ấy có một vị Phạm Thiên là Phạm Thiên Sambati biết được tâm tư của Đức Phật và đã đến thỉnh mời Đức Phật. Vị ấy suy nghĩ rằng thế gian này sẽ bị tiêu diệt, hoại vong nếu tâm của Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Rồi vị Phạm Thiên ấy đã đến thỉnh mời và tác bạch với Đức Thế Tôn là thỉnh Đức Thế Tôn hãy thuyết pháp, bạch thiện thệ hãy thuyết pháp, có những chúng sinh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Những vị này có thể thâm hiểu được chánh pháp này các tỳ kheo. Phạm Thiên Sambati nói như vậy. Này các tỳ kheo, lúc ấy thì cái vị Phạm Thiên ấy đã đến thỉnh mời tác bạch, có cái lời tác bạch thỉnh mời Đức Phật thuyết pháp như vậy, thì Đức Phật im lặng nhận lời. Thì lúc ấy cũng bằng cái tuệ nhãn của mình, bằng cái trí tuệ giác ngộ của mình, Đức Phật quan sát thế gian thì Ngài cũng thấy chúng sinh, tức là quan sát cái căn cơ, cái căn tánh của chúng sinh cũng vậy. Chúng sinh thì có những người có phiền não nhiều, có người có phiền não ít, có người thì cái nhiễm cái ô nhiễm ở trong tâm con người thì nó không giống nhau. Có người thì ô nhiễm rất là nặng, nhưng cũng có những người ô nhiễm ở cái mức vừa phải, có người ô nhiễm ở cái mức độ nhẹ hơn. Nên là có chúng sinh ít nhiễm bụi đời, có chúng sinh nhiều nhiễm bụi đời, có hạng nợ căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy được sự nguy hiểm của tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những cái hành động lỗi lầm trong những cái hồ sen xanh. Thì lúc ấy Đức Phật cũng thấy được cái căn tánh của chúng sinh là như vậy, thì biết rằng cái thế gian này chỉ một số ít người thôi nhận thức ra được sự thật, đó là thấy sự nguy hại của sinh già bệnh chết này, và họ sẽ đi tìm một cái con đường chấm dứt cái sinh già bệnh chết này. Đó sẽ có nhưng mà rất ít, không nhiều. Vậy nên là cái giáo pháp để dẫn dắt được một cái người đi đến niết bàn giác ngộ sẽ rất là ít ỏi, không phải là quá dễ dàng. Giống như là những cái đóa sen, lúc đấy Đức Phật cũng quan sát như vậy, căn tánh của chúng sinh cũng giống như là những cái đóa sen xanh, sen hồng, sen trắng ở trong những cái hồ nước, trong những hồ sen có những cái bông sen sinh ra ở trong nước, an trú ở trong nước, chưa rời khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng bởi nước. Có những cái sen thì đã sanh ra khỏi nước, đã vượt lên khỏi mặt nước. Có những cái sen thì đã ra khỏi nước, nhưng là có những cái sen nó còn ở trong bùn, có những cái sen nó đã ra khỏi bùn nhưng mà vẫn còn ở trong nước. Có những cái bông sen thì đã vượt ra khỏi mặt nước thì có thể nở hương thơm ngát. Cũng như vậy, cái căn tánh của chúng sinh ở trên đời cũng như vậy. Cái người nào mà còn nhiễm quá nhiều bụi trần, giống như một cái bông sen còn nhiễm ở trong bùn vậy, nhưng chúng sinh ấy có thể rất khó có thể giảng dạy, có thể giáo hóa, có thể dẫn dắt được. Còn có những chúng sinh đã ra khỏi bùn nhưng vẫn còn ở trong nước, đây là những cái chúng sinh mà có cái căn tánh ở cái mức độ trung bình. Những cái người ấy có thể giáo hóa, người ta có thể khởi lên cái đức tin, người ta có thể gieo được một chút những cái phước lành, những cái ba la mật, những cái nhân duyên, và họ có thể chứng ngộ những cái đạo quả giải thoát ở đời sau. Còn có những một số người thì có những cái trí tuệ cao thượng, có thể lãnh hội được, có thể hiểu được giáo pháp, có thể hành trì và có thể chứng ngộ được niết bàn ngay ở trong hiện tại này, như là một cái bông sen đã ra khỏi nước, đã nở hoa, đã tỏa mùi thơm, đã khoe sắc. Rồi thì những chúng sinh ấy là những người rất dễ dạy bảo, những cái người ấy có thể giác ngộ được giáo pháp này. Rồi này các tỳ kheo, ta suy nghĩ, ta thể thuyết pháp. Lúc ấy khi quan sát như vậy, thấy những cái căn tánh của chúng sinh có những cái mức độ khác nhau như vậy, rồi ngài quyết định là ta sẽ thuyết pháp ở trên thế gian, sẽ khai mở cái con đường để đi đến chấm dứt cái khổ đau này. Và lúc ấy ngài nghĩ ai sẽ là cái người đáng được nghe pháp đầu tiên, ban cái pháp này, thuyết giảng cái giáo pháp này, hay là một cái người khai giảng cái giáo pháp này cho ai, ai xứng đáng là cái người đầu tiên để được nghe giáo pháp. Thì lúc ấy ngài nghĩ ngay đến hai cái vị thầy đầu tiên. Cái vị thầy đầu tiên Anarakanama, ngài nghĩ rằng cái vị này đã là một cái người tu lâu năm, có cái sự thanh tịnh nội tâm, tức là đã chứng đắc được các tầng thiền rồi, là cái nội tâm đã có cái sự thanh tịnh rồi. Bây giờ nếu như được nghe cái giáo pháp này, vị ấy sẽ giác ngộ một cách rất nhanh chóng. Nhưng mà ngay lúc ấy, khi nghĩ đến vị thầy ấy, thì có một các vị chư thiên đến báo với ngài, đến báo với Đức Phật rằng đạo sĩ Anarakanama đã mệnh chung được 7 ngày rồi. Lúc ấy Đức Phật suy nghĩ rằng thật là thiệt hại thay cho cái vị đạo sĩ Kanama này, vì nếu gặp được giáo pháp này thì vị ấy sẽ giác ngộ rất nhanh chóng. Rồi ngài lại hướng tâm đến cái vị thầy thứ hai, Udakarama Buddha, là một cái vị đã chứng đạt đến phi tưởng xứ. Ngài nghĩ rằng nếu như vị này được nghe giáo pháp này, vị ấy sẽ giác ngộ dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng cũng ngay lúc ấy thì có các vị chư thiên đến thông báo rằng vị đạo sĩ Udakarama Buddha đã mệnh chung ngày hôm qua, mới mệnh chung được 1 ngày. Đây là một cái sự vô duyên. Cả hai vị thầy đều không có duyên với cái giáo pháp giác ngộ này. Cả hai cái vị ấy đã nương vào cái pháp thiền của mình mà sinh về cái cõi vô sắc giới. Cái vị Kanama đã nương vào cái pháp thiền vô sở hữu xứ, sinh về cái cõi vô sở hữu xứ ấy là một cái cõi vô sắc. Vì ấy sẽ tồn tại ở đấy, sẽ sống một kiếp bằng 60.000 đại kiếp trái đất ở đó. Còn cái vị thứ hai là Udakarama Buddha nương vào cái pháp thiền phi tưởng xứ của mình, thì khi chết vị ấy sinh về cái cõi phi tưởng xứ, sống 84.000 đại kiếp trái đất ở đó, với một cái chúng sinh chỉ có tâm thức mà không có thân, gọi là cõi vô sắc giới, tuổi thọ rất là lâu, sống rất là dai, rất là dài, vô lượng thọ thế nào ở đó. Nhưng không hiểu được giáo pháp, không gặp được giáo pháp, cho nên không có cơ hội chứng đắc Niết Bàn. Sau trải qua 80.000 đại kiếp trái đất rồi thì cái tuổi thọ hết, nếu như phóng dật thì vị ấy vẫn tái sinh xuống cõi nhân gian, cõi thiên giới. Nếu không gặp được chánh pháp thì vẫn luôn hồi sinh tử như những cái chúng sinh tầm thường khác. Vậy nên là đấy là cái con đường ấy, không đi đến yếm ni là vậy, không đi đến ni tham, không đi đến cái hạnh phúc tuyệt đối là vậy. Chỉ có cái con đường đoạn trừ được phiền não vô minh, tham ái chấp thủ này mới đi đến cái sự an vui hạnh phúc tuyệt đối, đi đến Niết Bàn, không còn tái sinh nơi nào nữa. Đó mới là con đường, đó là giáo pháp của Đức Phật. Rồi lúc ấy Đức Phật đã nghĩ ngay đến 5 cái người bạn đồng tu, là 5 anh em ông Kiều Trần Như. Sau khi thấy ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh, ăn uống bình thường, các vị ấy đã bất mãn và bỏ đi đến một cái xứ sở rất là xa, đó là đã đi đến cái nơi Banarasi, tức là đi đến thành Banana, ở tại Isipatana, tức là ở tại một cái ngôi khu vườn lộc uyển. Và lúc ấy Đức Phật đã biết các vị ấy đang ở cái vườn nai ở cái thành Banana này, và ngài đã bộ hành từ cái cội cây Bồ Đề để đi đến cái vườn lộc uyển này để mà thuyết giảng giáo pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như, những người bạn đồng tu. Và trong khi trên đường đi ấy, ngài đã gặp một cái vị đạo sĩ tà mạng ngoại đạo, là cái đạo sĩ lõa thể Udaka. Ngài gặp cái vị đạo sĩ ấy, vị đạo sĩ hỏi ngài tại sao ngài có các căn rất là sáng suốt, rất là tịch tĩnh và sáng suốt, làn da, cái da rất là hồng hào và sáng suốt như thế. Thì lúc ấy Đức Phật đã nói về cái sự chứng đắc của mình, tức là Lúc ấy cái vị đạo sĩ này mới hỏi là hiền giả, hiền giả vì mục đích gì hiền giả xuất gia, ai là bậc đạo sư của hiền giả, hiền giả hoan hỷ họ chỉ pháp của ai. Khi nói như vậy thì Đức Phật nói rằng ta là bậc tối thắng trong tất cả, ta là bậc nhất thiết chí, hết thảy các pháp không nhiễm, hết thảy các pháp xả đi, ta không ta sống chân giải thoát, đoạn tận mọi khát ái, như vậy ta tự giác, còn phải y chỉ ai, ta không có đạo sư bậc như ta, không có giữa thế giới nhân thiên, không có ai bằng ta bậc ứng cúng trên đời, bậc đạo sư vô thượng, tự mình chánh đẳng giác, ta an tịnh thanh thoát, để ta chuyển xe pháp, ta đến thành ca si, gióng lên chống bất tử trong thế giới mù lòa. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy thì cái vị đạo sĩ Udaka này chỉ có lắc đầu và nói rằng mong rằng sự việc này là như vậy. Lúc đấy là cái vị này không thể tin được, với một cái sự tuyên bố quá là cao và những cái lời tuyên bố chưa từng có ở trên đời, thì cái vị tà mạng ngoại đạo Udaka này chỉ biết le lưỡi lắc đầu rồi bỏ chống gậy bỏ đi, không nói nên được lời nào cả, không biết là thật hay giả nữa, nhưng mà nghe những cái lời ấy quá là cao siêu, quá phi thường, vượt ngoài cái sự tưởng tượng, cái sự suy nghĩ của mình, không dám mong cầu đến. Thì cái vị, nhưng mà về sau này thì cái vị đạo sĩ Udaka này xuất gia ấy, vị ấy cũng hoàn tục, vị ấy cũng lấy vợ, rồi sau khi đó có những cái lời châm biếm của người vợ, cái ru những đứa con, rồi cái vị ấy cũng đã đi tìm Đức Phật và vị ấy cũng tu tập trong giáo pháp của Đức Phật và đã chứng đắc A-la-hán. Đấy là về sau này. Còn cái lúc đấy gặp Đức Phật, Đức Phật đã nói nên cái sự giác ngộ của mình, nhưng vị ấy không dám tin vào những cái lời nói ấy. Rồi Đức Phật tiếp tục đi đến vườn Lộc Uyển, mặc dù lúc ấy năm cái vị anh em ông Kiều Trần Như, năm vị đạo sĩ ấy nói với nhau rằng à kìa, vị Tất Đạt Đa đang đi đến đây với chúng ta, ông ấy đã từ bỏ lối tu khổ hạnh hưởng thụ ngũ dục rồi, đến đây chúng ta sẽ không chào hỏi. Và hãy sắp một chỗ ngồi, nếu muốn thì ông ấy có thể ngồi, nhưng chúng ta sẽ không có nói gì cả, kệ mặc ông ấy. Thì lúc ấy khi mặc dù các vị ấy đã bàn nhau như vậy, nhưng khi Đức Phật đến nơi thì các vị ấy không ngồi yên được, các vị ấy vẫn đứng lên, vẫn chào hỏi, vẫn tiếp rước, nhưng mà các vị ấy lại gọi Đức Phật với cái tên là hiền giả. Và lúc đấy Đức Phật nói rằng các ngươi chớ gọi ta là hiền giả, Avuso, nhưng là cái từ hiền giả này, các tỳ kheo chớ có gọi ta bằng cái tên danh từ hiền giả, Như Lai là bậc A-la-hán sánh đẳng giác, hãy lắng tai, pháp bất tử đã chứng được ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng lời khuyến giáo, các ông không bao lâu sẽ tự chi, tự chứng, tự đạt và an trú ngay trong hiện đại, mục đích vô thượng phạm hạnh mà các thiện nam tự xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Thì lúc đấy Đức Phật đã nói như thế, đã tuyên bố rằng ta đã là chứng đắc được cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng năm vị tỳ kheo này, năm cái vị đạo sĩ này quyết định không theo, không nghe lời đó mà nói rằng hiền giả Gotama, hiền giả đã từ bỏ cái lối tu khổ hạnh ép xác thì làm sao có thể chứng được cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ tướng xứng đáng bậc thánh. Lúc ấy Đức Phật đã mới nói nên rằng có hai cái con đường, một cái con đường hưởng thụ ngũ dục lười biếng thì cũng không thể chứng ngộ được đạo quả, hai là cái con đường tu khổ hạnh ép xác, đó là hai cực đoan không thể chứng đắc được đạo quả, chỉ có cái con đường tu trung đạo, không quá hưởng thụ ngũ dục, không quá ép xác khổ hạnh thì mới có thể đi đến chứng đắc đạo quả được. Mặc dù đã nói đến lần thứ hai, đến lần thứ ba, các vị ấy vẫn không chấp nhận, vẫn không tin. Sau đó thì Đức Phật đã phải nói nên rằng từ khi các ông theo ta, đã bao giờ ta nói dối chưa? Đã bao giờ ta có một lời nào nói dối chưa? Khi phải nói những cái lời cương quyết như vậy thì các vị ấy mới thừa nhận rằng là Ngài chưa bao giờ nói dối cả, chưa bao giờ nửa dối ai, ai trong cái pháp môn ấy. Thì lúc ấy các vị ấy mới tin và mới chấp nhận, mới lắng tai, mới nghe những cái lời thuyết pháp. Rồi lúc ấy này các tỳ kheo, ta đã làm cho nhóm năm anh em Kiều Trần Như này Năm tỳ kheo này chấp nhận được các tỳ kheo thuyết giảng, ta thuyết giảng này các tỳ kheo, ta thuyết giảng cho hai tỳ kheo, ba tỳ kheo kia đi khất thực. Đồ ăn mà ba tỳ kheo khất thực mang về đủ nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các tỳ kheo, ta thuyết giảng cho ba tỳ kheo thì hai tỳ kheo kia đi khất thực. Đồ ăn mà hai tỳ kheo này khất thực mang về đủ nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các tỳ kheo, chúng năm tỳ kheo sau khi được ta thuyết giảng, sau khi đã được ta giáo hóa, tự mình bị sanh, sau khi biết được nguy hại của cái bị sanh, tầm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn, và đã chứng được cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn, tự mình bị già, bệnh, chết, sầu bi ưu não, ô nhiễm, đã biết được sự nguy hiểm của cái già chết sầu bi ưu não ô nhiễm ấy, và đã chứng được cái không già, không bệnh, không chết, không sầu bi ưu não ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Chi kiến khởi nên nơi họ, sự giải thoát của chúng ta không bị dao động. Đây thức gì được hiện khởi như vậy đều quy là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Thì lúc ấy Đức Phật đã thuyết, ngay trong cái lúc mà Ngài thuyết về chân lý tứ thánh đế, chuyển trong cái bài chuyển Pháp Luân của tập Diệt Đạo ấy, thì cái người chứng ngộ đạo đầu tiên là ông Kiều Trần Như, cái người già nhất ở trong nhóm. Rồi sau đó trong suốt cái thời gian đó, trong một cái tuần đầu tiên đó, Ngài cứ thuyết giảng Pháp ấy, và năm vị đấy chia nhau ra, cứ hai người đi khất thực thì ba người ở nhà nghe Pháp. Khi cái đồ ăn khất thực đó là Đức Phật cùng với năm vị ấy cùng ăn. Ăn xong ngày hôm sau hai vị này lại đi khất thực, Đức Phật lại thuyết giảng cho ba vị kia cùng nghe Pháp như vậy. Cứ lần lượt như vậy mỗi ngày thì sẽ có một người chứng được sơ quả. Rồi cho đến ngày cuối cùng thì cả năm vị ấy cùng chứng được sơ quả hết. Rồi đến khi, rồi đến cái bài cuối cùng là Ngài giảng về cái bài Kinh Vô Ngã Tướng, nói về cái sự vô thường của vô ngã của cái thân năm uẩn này. Sắc là vô thường hay vô thường, thọ tưởng hành thức là vô thường của vô ngã đấy. Thì tất cả năm vị này đều chứng A La Hán hết, và tất cả năm vị này đều xuất gia ở trong giáo pháp, đều trở thành những cái vị tỳ kheo. Đấy là những cái người đầu tiên, đầu tiên là Đức Phật đã giác ngộ ra được cái con đường về chấm dứt sinh già mệnh chết, và năm cái vị tỳ kheo này là những cái người tiếp theo ở trong giáo pháp đã thấy được cái con đường đi đến chấm dứt sinh già bệnh chết. Và cũng từ đấy mà đi thì tất cả những cái vị Đức Phật cũng như các vị tỳ kheo tiếp tục làm cái nhiệm vụ của mình, đó là đi truyền bá, đi truyền giảng, đi giảng dạy cái con đường để đi đến cái chấm dứt sinh già bệnh chết trên thế gian, để tùy duyên dẫn dắt, để giáo hóa, để giác ngộ, để khai thị cho những người khác cũng đạt được cái sự giác ngộ cho mình, cũng đạt được cái sự giải thoát, cũng đạt được những cái chi kiến thù thắng như mình. Nên là lúc ấy, lúc này Đức Phật mới nói về cái cốt yếu, cái giáo pháp của Đức Phật là như thế. Này các tỳ kheo, có năm dục trưởng dưỡng, thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, cả ái, cả hỷ, cả lạc, hấp dẫn, kích thích lòng dục. Các tai, các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, và các xúc do thân nhận thức, cả ái, hấp dẫn, kích thích lòng dục. Thì đấy là được gọi là những cái ngũ dục ở trong thế gian. Này các tỳ kheo, như vậy là năm dục trưởng dưỡng. Vị Sa Môn hay Bà Na Môn nào bị trói buộc, bị tham đắm, bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này, không thấy sự nguy hại của chúng, không biết rõ sự suốt ly của chúng mà thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là những người đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị ác ma sử dụng như ý muốn. Này các tỳ kheo, như con nai sống ở trong rừng bị sập bẫy, bị nằm xuống, con nai ấy cần được hiểu là nó đã rơi vào bất hạnh, nó đã rơi vào tai họa, nó đã rơi vào tay của người thợ săn bị sử dụng như ý muốn. Người thợ săn đến, con nai ấy không thể bỏ đi như ý muốn được. Này các tỳ kheo cũng vậy, những Sa Môn Bà La Môn nào bị trói buộc bởi ngũ dục thì cái vị ấy sẽ bị như ác ma, sẽ hành xử vị ấy như ý muốn, không thoát khỏi uy lực của ác ma được. Thì đây là cái giáo pháp của Đức Phật, là cái pháp đi đến cái ni dục. Nếu như mà trong cái giáo pháp ấy, một cái người tu tập mà hướng đến hưởng thụ, hướng đến tham đắm cái ngũ dục, thì cũng giống như con nai nó sập bẫy vậy, bị trói buộc. Thì ở trên đời này là thế. Tại sao người ta lại đi tầm cầu vợ con? Tại sao đi tầm cầu cái heo, bò, trâu, bò, lợn, gà? Tại sao mình đã già bệnh chết sầu bi ưu não ô nhiễm mà lại còn đi tầm cầu cái già bệnh chết sầu bi ưu não và ô nhiễm này? Đấy, đây là cái sự vì muốn hưởng thụ cái ngũ dục ở thế gian mà thôi. Đấy, thì cái người nào tu tập là phải từ bỏ cái tham dục này. Cái người đấy có vợ thì từ bỏ vợ, có con từ bỏ con, có voi ngựa heo dê trâu bò lợn gà từ bỏ hết voi ngựa heo dê trâu bò lợn gà, từ bỏ được nó thì sẽ hạnh phúc, còn ôm ấp nó thì còn khổ đau. Cái người mà còn ôm ấp vợ con trâu bò lợn gà chó mèo ấy thì người đấy cũng giống như là con nai sập bẫy không thoát khỏi cái uy lực của người thợ săn vậy. Nên là đây là Đức Phật nói những vị sa môn bà la môn tu đạo rồi mà vẫn còn khát ái, vẫn còn đam mê hưởng thụ cái ngũ dục, danh vọng chức quyền sắc tài, còn tham về tài sản, tham về danh vọng, tham sắc đẹp, hưởng thụ ngũ dục như người đời, thì cái người vì ấy cũng giống như là con nai đã sập bẫy, nó không thể nào thành tựu được những pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng này được. Để mà thành tựu được cái pháp thượng nhân, những cái chi kiến thủ thắng để giải thoát ra già bệnh chết thì phải buông bỏ, những cái sợi dây trói buộc về ngũ dục này. Đó là vợ, từ bỏ vợ con, từ bỏ những cái chức vọng, danh vọng chức quyền, từ bỏ những cái tài sản về về những cái gia súc gia cầm, về những cái động sản hay bất động sản ấy, hãy từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ cái lối sống hưởng thụ ngũ dục như là một cái người vô minh tham ái, mà hãy làm một cái đi một cái con đường ngược lại với cái người đời thường đi, đó là chạy theo những cái tham dục, chạy theo những cái tài sản vật chất. Còn cái người tu đạo muốn tầm cầu cái vô thượng an ổn khỏi các khổ ách phải quay lưng lại, phải từ bỏ, phải buông xả nó thì mới có thể đi đến được. Cũng như vậy, một cái người đi xuống, người ta có thể mang ở trên người nhiều đồ đạc, người ta có thể rơi xuống một cách dễ dàng, nhưng một cái người muốn leo lên thì phải buông bỏ hết những cái hành lý, những cái gánh nặng ấy, càng gánh trên vai nặng không leo lên đỉnh núi được. Cũng như vậy, cái con đường mà đi đến vô thượng an ổn khỏi các khổ ách niết bàn này thì phải buông bỏ ở những cái trói buộc, những cái sợi dây về tình ái, những cái sợi dây ràng buộc của những cái tham dục ở trên cuộc đời. Rồi Đức Phật mới nói, tự ví như con nai sống ở trong rừng, đi qua đi lại trong rừng, nó an tâm nó đi, an tâm nó đứng, an tâm nó ngồi, an tâm nó nằm. Tại sao vậy này các tỳ kheo? Vì nó vượt khỏi tầm mắt, tầm tay của người thợ săn. Cũng vậy này các tỳ kheo, một tỳ kheo ni dục, ni ác, bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, có tầm, có tứ. Này các tỳ kheo ấy được gọi là một vị đã làm cho ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỳ kheo, lại nữa, vị ấy diệt tầm tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, rất tâm. Vị ấy được gọi là đã làm cho ác ma mù mắt, đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Rồi vị ấy chứng trú thiền thứ ba, thiền thứ tư, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đấy thì những cái vị sa môn bà la môn nào tu đạo mà không hướng đến chứng đắc các cái pháp thiền chỉ này, không hướng đến chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền này, thì cái tham dục nó vẫn dấy khởi ở trong lòng. Vì ấy không khống chế được tham dục, không chế ngự được tham dục, vì ấy có thể hưởng thụ cái tham dục như những cái con nai còn tham ăn, còn bị sập bẫy như thường, còn có đầy rẫy những nguy hiểm. Còn những vị sa môn bà la môn nào có tu tập, có thực hành những cái pháp thiền chỉ quán, có chứng đắc các tầng thiền, có sự ni dục, có ni ác, các bất thiện pháp, như là một con nai nó thoát khỏi cái bẫy của người thợ săn, nó tự tại, nó muốn đi đâu cũng được. Vì vậy nên là những vị sa môn bà la môn cần phải thực hành thiền, cần phải chứng đắc các cái pháp thiền tứ thiền bát định sẽ là một cái pháp chế ngự được cái tham dục, chế ngự được những cái sân hận, thì những cái vị ấy mới thoát được khỏi ngũ dục. Ngày nào chưa không hành thiền thì mình sẽ trong lòng nó sẽ luôn luôn bị đốt cháy bởi những cái lửa tham dục. Ngày nào mình chưa chứng được các cái pháp thiền thì mình vẫn còn có thể rơi vào những cái bẫy của ngũ dục bất cứ lúc nào, nếu như mình không thận trọng, không có đề phòng, không có chế ngự, không có phòng hộ thận trọng. Cũng như vậy, vì chưa dừng lại ở phi tưởng, phi tưởng xứ ấy, này các tỳ kheo. Rồi lại vị ấy vượt lên khỏi phi tưởng xứ, chứng và chú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy bằng trí tuệ các nậu hoặc đã đoạn trừ, này các tỳ kheo ấy được gọi là đã làm ác ma mù mắt, đã diệt tận mọi cái vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Vị ấy đã ra khỏi các cái triền phược ở đời. An tâm vị ấy đi, an tâm vị ấy đứng, an tâm vị ấy ngồi, an tâm vị ấy nằm. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì vị ấy đã vượt khỏi tầm tay của ác ma. Thì không phải là vị ấy chỉ dừng lại ở tứ thiền bát định ấy, vị ấy phải thực hành các cái pháp thiền tuệ, thiền vipassana dựa trên cái nền tảng của tứ thiền bát định này. Rồi vị ấy phân biệt ra được cái thân này là tứ đại, cái thọ tưởng hành thức, những cái pháp duyên khởi, vô minh tham ái, chấp thủ. Rồi vì ấy mới đoạn trừ được, mới thấy được cái tính vô thường, khổ vô ngã trên cái danh sắc cái thân năm uẩn này. Vì ấy thấy được cái năm uẩn này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta nữa. Vì ấy không còn cái ảo tưởng về cái thân năm uẩn, không còn tham ái, không còn chấp thủ với cái thân năm uẩn ở bên trong hay bên ngoài, ở quá khứ, ở hiện tại hay ở tương lai, dù là cao thượng hay là hạ nhiệt, dù là xa hay là gần, dù là thô hay là tế. Vì ấy cũng nhàm chán, cũng từ bỏ, cũng đoạn diệt, cũng đạt đến chánh trí và chứng ngộ được niết bàn, không còn tái sinh bất cứ một cái nơi nào ở trong tam giới nữa. Thì lúc đấy vị ấy mới thật sự là an ổn, vị ấy mới thật sự là một cái đã thành tựu được cái pháp gọi là thánh cầu của mình. Đấy là cầu chứng đắc được cái thánh đạo, thánh quả ấy. Đấy được gọi là thánh cầu, tức là một cái khởi nên một cái mong cầu, đó là mong cầu đạt đến cái sự chấm dứt sinh già bệnh chết, đạt đến cái sự giác ngộ giải thoát khỏi sinh già bệnh chết. Và bằng cái lộ trình ấy, bằng cái con đường tu đạo, thực hành để chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó chính là cái con đường để đi đến cái sự thành tựu được thánh đạo, thánh quả đấy. Rồi vị ấy dựa trên cái nền tảng của các tầng thiền ấy mới giác ngộ ra được các sự thật. Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, đây là khổ, đây là nhân sinh ra khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường chấm dứt khổ. Giác ngộ ra các sự thật ấy thì vị ấy sẽ giải thoát ra khỏi sinh già bệnh chết. Vị ấy đấy là cái sự mong cầu của các bậc thánh nhân. Vị ấy thành tựu được những cái điều mong cầu ấy, nó khác với những cái sự mong cầu về vợ con, nhà cửa, về những cái gia súc, gia cầm, về những cái tài sản tầm thường ở trên đời chỉ mang lại cái sự khổ đau hoặc là cái vui ở trước mắt, nhưng mà nó là cái khổ lâu dài về sau. Còn cái con đường tu đạo ấy có thể gian khổ ở những cái bước đầu, nhưng mà nó sẽ đi đến cái sự chấm dứt khổ đau hoàn toàn và vĩnh viễn về sau. Nên là đối với một cái người mà người ta đang mong cầu hưởng cái ngũ dục, người ta thấy những người tu đạo người ta tưởng rằng là khổ, nhưng mà cái người đang tầm cầu cái sự thoát khổ thì thấy cái người hưởng thụ ngũ dục ấy mới là khổ. Vậy nên là cái người tầm cầu cái thánh đạo thánh quả cần phải buông bỏ ngũ dục, cần phải từ bỏ ngũ dục, cần phải từ bỏ vợ con nhà cửa, cần phải từ bỏ những cái ái luyến đối với lại mọi cái ràng buộc ở trên cuộc đời, cần phải có cái sự tự tại, không còn tham ái, không còn chấp thủ một cái gì, thì lúc đấy mới thành tựu được những cái pháp thượng nhân, những cái chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh này, mới có thể đi đến cái sự tự tại, an vui và chấm dứt khổ đau được. Đấy là cái nội dung của cái bài kinh thánh cầu này. Đây là cái sự mong cầu chứng đắc các cái thánh quả này. Rồi Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Kinh thánh cầu thứ 26. Đây là chấm dứt. cái nội dung của bài Kinh Thánh Cầu. Dạ, con thưa sư ạ, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Liên Hoa. Dạ, con kính cẩn đảnh lễ sư ạ. Con có một câu hỏi về thiền tập, mong sư giải đáp giúp con ạ. Con mới tập thiền, khi vừa tham thiền được một lúc, ước chừng 15 phút thì con thấy xuất hiện trước mặt ánh sáng màu vàng như bóng đèn, chiếu từ trên đầu xuống, nhưng con rất dễ bị cuốn theo ánh sáng ấy, rồi con nhớ đến lời sư tác ý quay về hơi thở thì ánh sáng lại biến mất. Nhiều lần như vậy con thấy tâm mình ham đuổi theo ánh sáng vì nó rất dễ chịu nên làm cho ánh sáng ấy bị mất đi nhanh chóng. Con cố gắng tác ý chú tâm hơi thở thì một lát sau ánh sáng lại xuất hiện nhưng cũng không được bền. Thêm một điều nữa con muốn hỏi sư là đó là khi tham thiền con rất dễ bị phóng tâm. Thường thì con nhận ra được ngay và niệm thầm phóng tâm rồi tìm về hơi thở. Những lúc như thế con phải tác ý hơi thở một cách mạnh mẽ, ví dụ như con cố hít vào dài hoặc thở ra dài để tìm lại cảm giác hơi thở nơi cánh mũi. Như vậy có đúng không ạ? Con xin tư cho con lời khuyên để đạt được tiến bộ trong hành thiền ạ. Con kính thiền sư ạ. Nếu như mà một chú nhận biết hơi thở thì ngay từ cái lúc bắt đầu ngồi thiền, cái sự nhận biết hơi thở ấy nó cần có cái sự rất là tự nhiên, không quá chăm chú nhưng mà cũng không quá nơ nả. Nhận biết hơi thở như vậy, dù ánh sáng nó xuất hiện ở gần hay ở xa, ở trên hay ở dưới, nó màu sắc gì đừng quan tâm đến nó, không quan tâm đến hình dáng, không quan tâm màu sắc, không quan tâm đến vị trí nó ở đâu hết. Cứ thản nhiên với nó và vẫn cứ quan sát hơi thở vào ra nhẹ nhàng tự nhiên, không cần rõ ràng quá nhé. Như là mình nghĩ là phải cố gắng thấy hơi thở cho rõ, rồi là điều khiển hơi thở theo ý mình thì lại sai. Cái đấy nó chỉ làm cho tâm nó thô, nó động lên mà thôi. Mà cũng đừng có ham thích với cái ánh sáng đó, mà cứ thản nhiên mà quan sát hơi thở tiếp tục đi. Vì ở cái lúc này, dù nó có xuất hiện ánh sáng đấy, nó cũng chưa ổn định. Nếu mình càng đi theo nó thì nó càng rất dễ rơi vào những cái tưởng ấy, rơi vào những cái ảo tưởng ấy. Mình thấy cái cảnh này, cảnh kia, thì cái sự thực hành đấy sẽ lại càng đi sai hơn. Cho nên là mình không cần quan tâm đến ánh sáng, cứ tiếp tục quan sát hơi thở, dù ánh sáng đó nó mất đi hay nó xuất hiện trở lại cũng mặc kệ, nó không quan tâm. Rồi nếu như một lúc nào đó cái định nó đã được sung mãn, mà những cái sự chú tâm của mình nó có cái sự vừa phải, nó không quá mạnh, không có yếu, nhẹ nhàng, thản nhiên, rồi cái ánh sáng ấy nó sẽ xuất hiện một cách từ từ, dần dần, mờ mờ, rồi nó sẽ sung mãn sáng rực lên. Đừng có điều khiển nó, đừng muốn nó phải theo ý mình, không điều khiển hơi thở, không bắt nó theo ý mình. Khi nó xuất hiện ánh sáng cũng không được điều khiển nó theo ý mình, cứ thản nhiên với nó và cứ làm đúng cái nhiệm vụ của mình, đó là ghi nhận hơi thở đi vào, ghi nhận hơi thở đi ra ở đúng cái vị trí xúc chạm đó, là ở trước cửa mũi ấy. Rồi nếu mà cái định tâm mà tốt nữa thì hơi thở với ánh sáng sẽ hòa nhập với nhau, và chỉ khi nào mà duy trì được ánh sáng đấy rất là lâu, 2, 3, 4 tiếng, thì lúc đấy nó mới được gọi là ánh sáng đã ổn định, đã vững chắc. Chứ còn cái bước đầu ấy, nó mới xuất hiện một chút xíu, nó chưa ổn định, chưa vững chắc thì mình chưa cần bận tâm đến nó. Cố gắng điều chỉnh cái tâm lý của mình làm sao cho cái vọng tưởng nó giảm bớt đi. Nó đừng có quá nhiều vọng tưởng, năng xăng phóng dật nó giảm bớt đi, cho cái tâm của mình nó định tĩnh, nó ngồi mà cảm thấy thân tâm nó an ổn, nó nhẹ nhàng, nó khinh an, nó an lạc ấy, thì cái tâm đấy nó mới ổn định. Nếu như nó có định nó mới duy trì được lâu, còn nếu như cái tâm nó còn năng xăng ấy thì dù nó có định thì nó cũng không duy trì lâu được. Nên là cái bước đầu bây giờ mình cố gắng để mời nhờ điều chỉnh lại cái tâm lý làm sao cho nó có cái sự an ổn, có cái sự buông xả và có cái sự tập trung vừa phải chừng mực, đừng quá là mong cầu và đừng có quá là tức là hay chạy theo những cái mà nó xuất hiện, đừng quá bận tâm đến nó và cứ thản nhiên nhẹ nhàng với nó và cứ tiếp tục quan sát hơi thở ở cái giai đoạn này, chứ đừng đi theo ánh sáng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liên Hoa. Dạ, con xin cung kính đảnh lễ sư ạ. Con có câu hỏi liên quan đến thiền tập muốn hỏi ạ. Thưa sư, có hay không trường hợp khi đang hành thiền, hành giả bị rơi vào trạng thái như bị vong nhập, kiểu như người bị lên đồng không ạ? Con hành thiền có một vài khoảnh khắc con cảm thấy không làm chủ được thân mình nữa. Lúc ấy tự nhiên con lại bất giác sợ và tác ý bằng ý chí để thoát khỏi hoàn cảnh ấy. Ví dụ như cố cử động thân. Con làm vậy có sai không ạ? Con xin sư cho con lời khuyên ạ. Con xin tri ân sư ạ. Nếu như lúc đấy mình mà khởi lên những cái tâm mà không chân chánh, như là mình mong cầu những cái điều như là có thần thông, hay là mình nghĩ đến những cái siêu nhân ấy, như là mình nghĩ mình để mình tiếp xúc với những cái cõi phi nhân hay là nọ kia, khi mình khởi lên những cái tâm như thế thì có thể sẽ bị, hoặc là có những cái người người ta vốn dĩ từ trước đến giờ người ta đã bị giống như là có những cái vong người ta hay ốp vào từ trước rồi ấy, thì đến lúc hành thiền đôi khi người ta cũng hay bị những cái điều đó nó khởi lên, thì trong cái lúc đấy có những cái hiện tượng như vậy, mình cần phải hướng tâm nhẹ nhàng lại một chút, tức là phải làm nơ nó đi, đừng thấy những cái hiện tượng gì đấy nó khác thường nó sinh khởi ở thân tâm, thì phải nàng cái tâm đi, hướng ngay cái tâm đi đến cái chỗ khác, đừng nghĩ gì đến nó cả, thì nó sẽ tự hết. Còn nếu như mà mình càng nghĩ đến nó thì nó sẽ càng khởi lên nhiều. Mình khởi lên những cái tâm tiêu cực thì nó sẽ khởi lên nhiều. Khởi lên những tâm bất thiện thì nó cũng sẽ khởi lên. Khi nào mình hướng tâm đến những cái pháp chân chánh thì những cái điều đó nó sẽ hết đi. Thì vậy nên là có những cái hiện tượng đó thì cũng đừng có lo lắng, mà mình chỉ cần mình đừng nghĩ đến nó thôi. Nặng cái tâm đi là nó sẽ tự hết thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liên Hoa. Dạ, con xin cung kính đảnh lễ sư, con có một câu muốn được sư khai trí giúp ạ. Con có người họ hàng vay tiền hay mượn vật dụng nhưng quên không trả. Khi thời gian trôi qua, con cảm thấy rất ngại mở lời nhắc người ấy trả cho mình. Vài lần như thế nên khi người ấy hỏi vay mượn nữa thì lòng con liền khởi lên ý nghĩ khó chịu và không muốn cho vay mượn nữa. Nhưng sau đó con lại hồi tâm cho rằng mình như thế là ích kỷ và vẫn cho vay mượn, nhưng tâm con cũng không được hoan hỷ hoàn toàn. Con xin sư chỉ cho con biết nên nhìn nhận sự việc như thế nào để lòng được hoan hỷ ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Thì những cái chuyện ở trên đời, khi mà những cái gì mà mình có thể bố thí cho được thì mình hãy cho đi. Tức là nếu như mà mình xác định là cái người này họ là cái người mà mình có thể giúp, hãy cho họ được, thì mình hãy nói cho người ta biết rằng có cái sự vay trả đấy và mình có thể cho được thì hãy cho. Còn nếu như mình biết rằng cái đấy là cái mình không thể cho được, thì đôi khi vì có thể là người khác do vô tình hay cố ý người ta quên, thì mình phải nói, phải hỏi ra để cho hai bên cùng hiểu nhau, thì để mà bớt đi những cái hiểu lầm đó. Tức là mình cần phải hiểu rõ đúng vấn đề. Thì trong ở thế gian này nó cũng vậy, có những cái người tốt mà cũng có những người xấu, có những người cố ý mượn đồ nhưng mà đôi khi người ta cũng không trả. Những cái người đấy thì cũng cũng cần phải nghiêm khắc, cũng cần phải nghiêm túc. Có những cái mình có thể cho được, có những cái mình không cho được thì mình cũng phải nói thật lòng là không cho được. Đôi khi cái người nào sống càng cả nể quá thì mình cũng sẽ mệt mỏi. Cái này nó còn tùy theo những cái mối quan hệ của mỗi người khác nhau. Nên những cái này thì mình phải tự mình giải quyết trong cái phạm vi của mình. Này tôi cũng không biết phải giải phải khuyên thế nào cho nó hợp lý. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Giới Hạnh ạ. Dạ, con thưa sư, cho con hỏi dấu hiệu để thiền sinh có thể bắt đầu hướng tâm về ánh sáng trong thiền hơi thở ạ. Nếu vừa theo dõi hơi thở vừa nhận biết ánh sáng, hoặc thời này thì theo dõi hơi thở, thời khác thì theo dõi ánh sáng có được không ạ? Nếu không theo dõi ánh sáng mà chỉ theo dõi hơi thở thì có thể đắc từng thiền không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi mà ở cái giai đoạn mà hành thiền, nó sẽ xuất hiện ánh sáng ở cái buổi đầu ấy, tức là cái thời gian ban đầu mình sẽ không được quan sát ánh sáng mà vẫn tiếp tục quan sát hơi thở. Khi cứ quan sát hơi thở như vậy thì ánh sáng đó nó vẫn sáng, nó bao trùm lấy hơi thở và nó hòa hợp với hơi thở. Khi ánh sáng với hơi thở đã hòa hợp với nhau rồi thì lúc đấy giống như đạt được cái sự nhất tâm ấy. Vì ánh sáng là sắc do tâm sinh, nó là cái tâm mình thôi. Hơi thở thì nó là cái nimitta, là cái tướng của hơi thở, nó cũng là cái đối tượng của tâm. Hai cái đấy được hòa hợp nhất tâm với nhau thì cái định nó rất là thâm sâu, an ổn, và lúc đấy cái sự ngồi thiền, cái ánh sáng ấy nó sẽ xuất hiện dễ dàng, rất nhanh chóng, và nó sẽ duy trì được rất lâu, có thể kéo dài 2, 3, 4 tiếng mà nó không còn bị mất mờ đi nữa. Thì lúc đấy ánh sáng này đã ổn định rồi, thì mới đến cái bước, tức là mình phải duy trì phát triển cho cái ánh sáng, cái định đó nó sung mãn như vậy, nó kéo dài được như vậy, nó rực rỡ như vậy đấy. Thì đến cái bước tiếp theo nữa là sau khi mình biết rằng ánh sáng đã rất là đến rất là nhanh chóng, dễ dàng, duy trì được rất là lâu và ổn định rồi, thì mình mới thực hành đến một bước là quan sát ánh sáng. Thì lúc đầu cũng vẫn quan sát hơi thở, cho đến khi nào ánh sáng nó rực rỡ lên thì mình để tâm trên ánh sáng đó. Thì lúc đấy khi chuyển tâm sang nhận biết ánh sáng thì không quan sát hơi thở nữa, chỉ quan sát một đối tượng là nimitta, là cái ánh sáng ở ngay trước mặt, ở gần ngay trước cửa mũi thôi, và một điểm ở đấy, và cứ an trú ở đấy. Thì khi mà chuyển tâm sang quan sát ánh sáng đấy mà ánh sáng đấy nó vẫn sung mãn, rực rỡ, vẫn mạnh mẽ và tỏa chiếu, thì lúc đấy sẽ đạt được những cái định cao hơn, sẽ đạt đến mức định sâu hơn là lúc quan sát hơi thở. Thì khi mình quan sát hơi thở thì nó vẫn còn là cái đối tượng thô, cho nên là cái định nó yếu và nó cũng thô. Khi chuyển sang quan sát tợ tướng của hơi thở này, ánh sáng ấy, thì cái đối tượng nó vi tế hơn, cho nên cái định sẽ sâu hơn, sẽ cao hơn. Và chỉ khi nào chuyển tâm sang quan sát ánh sáng đấy liên tục 2, 3, 4 tiếng, thậm chí suốt ngày, suốt đêm mà nó không có gián đoạn ấy, nó không khởi nên những cái triển cái, nó liên tục không gián đoạn rồi, thì lúc đấy mới sinh khởi năm cái chi thiền, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, mà nó đè nén đi năm cái triền cái: tham dục, sân, hôn, trầm, thủy, miên, trọng, hối, hoài, nghi. Thì lúc đấy mình có thể vào được tầng thiền an chỉ định, tức là vào được sơ thiền sắc giới, và nó hoàn toàn không khởi lên những cái tâm ở dục giới nữa. Lúc đấy mới chứng đắc được các tầng thiền. Thì nó có từng bước như vậy, chứ không được thực hành theo kiểu là một ngày quan sát hơi thở, ngày quan sát ánh sáng, hoặc là quan sát cả hai cùng với nhau, cũng không không đúng nhé, không quan sát cái cách đấy, mà phải quan sát hơi thở trước, rồi sau này mới chuyển từ hơi thở sang quan sát tự tướng là ánh sáng sau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Văn Hải ạ. Dạ, con xin kính bạch sư ạ. Con biết là thực hành thiền niệm hơi thở phải theo dõi hơi thở ra vào một cách tự nhiên, không được điều khiển. Nhưng con đã phải thực hiện hơi thở, thực hành niệm hơi thở hơn 1 năm mới nhận ra được cách theo dõi hơi thở mà con tưởng rằng là tự nhiên kia của con là sai, mà mới có thể sửa lại sao cho theo dõi hơi thở một cách đúng đắn. Vì khi điều khiển hơi thở sẽ làm ảnh hưởng hô hấp gây khó chịu, căng cứng và căng thẳng cho mình, thân tâm khó an lạc nên rất khó thành tựu được pháp thiền. Và con biết rất nhiều hành giả mới hoặc lâu năm vẫn gặp phải sai lầm giống như con, tưởng chừng đang thở một cách tự nhiên, không điều khiển. Nhưng thực ra không phải vậy. Con kính trinh sư chỉ dạy cho con và mọi người phương pháp niệm hơi thở một cách tự nhiên, không điều khiển, tránh cho mọi người gặp phải sai lầm này ạ. Con kính tri ân sư ạ. Tự nhiên thì ở đây là mình để cho hơi thở đi vào tự nhiên, đi ra tự nhiên, mình không chủ ý thở vào thở ra theo ý thích của mình. Thứ hai là mình không theo hơi thở đi vào trong bụng, không, tức là không theo hơi thở đi vào trong ngực này, cái phồng xẹp ở ngực, và hay là cái phồng xẹp ở bụng này, mà mình chỉ giữ tâm ở điểm xúc chạm ở ngay cửa mũi này. Thì hơi thở nó đi vào đi ra, nó chỉ chạm vào 3 điểm, còn là cái da ở cửa môi trên, hay là cái da ở chóp mũi, hoặc hai bên cánh mũi này, thì mình chọn một trong 3 điểm đấy, hướng cái tâm lên đấy, mình sẽ thấy cái luồng hơi thở nó đi vào đi ra đấy, và mình nhận diện cái hơi thở ấy, đi vào biết nó đi vào đi ra, biết nó đi ra. Nếu như mà mình nhận có cái tâm lý nhẹ nhàng tự nhiên ấy, tâm định tĩnh, cái tâm của mình không quá tán loạn năng sang ấy, thì mình không cần dùng cái sức lực gì, không quá chăm chú, thản nhiên giống như đang ngồi chơi, mình nhắm mắt là mình cũng sẽ thấy được hơi thở vào ra, mình không cần phải tính toán lo toan, mình không cần phải điều khiển điều hành gì hết, mình không cần dùng cái sức lực, không cần chăm chú quá mức gì hết, mình vẫn thấy được hơi thở. Thế thì mình chỉ cần dùng cái sự quan sát hơi thở một cách nhẹ nhàng như vậy, tự nhiên như vậy, bình thường như vậy, mà mình duy trì được cái sự quan sát đấy liên tục trong suốt thời thiền 1 tiếng, 2 tiếng, 3, 4 tiếng đó, không gián đoạn, thì là thành công. Thì thế thôi. Còn những người mà mình không biết cách thực hành một cách tự nhiên đó, nó có thể mình quá lo lắng, quá bất an, mình phải thấy hơi thở một cách quá rõ ràng, quá chăm chú, thì nó mới trở nên điều khiển hơi thở. Là do mình luôn luôn mình tưởng tượng ra là phải thấy hơi thở nó như thế này, như thế kia, như là thấy bằng mắt, nên thấy nó phải rõ ràng quá mức. Chính vì cái sự mong muốn thấy hơi thở cho nó quá rõ ràng như vậy, và mình tưởng rằng chú tâm mạnh như vậy, thấy rõ như vậy là tốt, thì mình cứ vậy mình chăm chú, thì nó sẽ mất tự nhiên, và tâm ấy nó sẽ tán loạn, nó sẽ bất an, căng thẳng và không đắc định được. Còn những người nào hiểu ra được cái cách thực hành một cách tự nhiên, thản nhiên vậy, không cần tính toán, không cần lo toan, không cần quá chăm chú, không cần nhìn chằm chằm, mà thản nhiên quan sát hơi thở vừa vừa ở cái mức trung bình thôi. Nếu mà biết được cái cách chú tâm nhẹ nhàng như vậy, thì mình sẽ giữ được hơi thở vào ra tự nhiên, quan sát hơi thở tự nhiên, thì cái tâm càng lúc nó càng an tịnh, nó càng định tĩnh, và mình sẽ đắc định được nhờ mình quan sát hơi thở tự nhiên đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đinh Hiệp ạ. Dạ, con thưa sư, phương pháp thiền trong bài kinh nhập tức xuất tức niệm là thiền chỉ hay thiền quán ạ? Con có được sư dạy qua về thiền niệm hơi thở mà con thấy giống đoạn đầu của bài kinh, còn đoạn sau của bài kinh con không thấy cách thực tập ạ. Vì vậy đây là hai phương pháp thiền khác nhau ạ. Con Cái xin thưa bài kinh sư. nhập tức xuất tức niệm ấy, Đức Phật cũng dạy cả về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì bốn cái cách đầu tiên là dạy về thiền định trên hơi thở, sau đó quan sát các cái cảm thọ trong hơi thở đấy, quan sát tâm và quan sát đến các cái pháp. Thì chỉ có ở cái khúc đầu là thuộc về thiền định thôi. Vì trong một bài pháp, Đức Phật hay dạy một cách rất là vắn tắt. Và vì mỗi một bài pháp thì chỉ có một giới hạn, một thời gian ngắn, nên Đức Phật nói suốt xuyên suốt luôn cả một cái quá trình thực hành một cái pháp đấy để đi đến Niết Bàn. Nên là hàng ngày các vị tu tập vẫn đến trình pháp với Đức Phật, để Đức Phật sẽ giảng dạy chi tiết về sau. Hoặc là các vị ấy thực hành đến đâu sẽ trình pháp với các vị trưởng đạo, thì các vị ấy sẽ chỉ dạy hướng dẫn chi tiết sau nữa. Nên là ở cái bước đầu ấy thì chỉ là thực hành thiền định. Ở cái giai đoạn thực hành thiền định, mình chỉ cần thực hành theo bốn cái câu đầu tiên đấy thôi. Còn những cái bước sau là chuyển sang thiền tuệ rồi, thiền quán, thiền vipassana, phân biệt danh sắc, quán về cái năm uẩn, hay là quán theo cái pháp bốn niệm xứ. Thì lúc đấy mà mới mới quán mới thực hành đến những cái câu tiếp theo về các cái cảm thọ, về tâm và về các cái pháp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Trần Long ạ. Dạ, con thưa sư, trong cuộc sống con cảm thấy không có hứng thú, không thích phải làm những việc như tham dự hội hè, liên hoan, hiếu hỷ, vì con cảm thấy nó không có ý nghĩa thực sự đối với mình, nhưng thường con vẫn phải miễn cưỡng có mặt cho tròn trách nhiệm. Con không biết phải làm sao ạ, con xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Nếu mình còn ở thế gian thì phải sống theo cái tục lệ, cái lối sống ở thế gian. Nhưng nếu như là một cái người có hiểu đạo, có thực hành đạo, nó có cái sự nhàm chán đối với những cái pháp thế gian như vậy, thì đấy nó cũng là một cái người nào mà có thực hành tu tâm ấy, dù là mình là người ở tại gia, nhưng nếu mà tu tâm mà có sự tiến bộ thì nó sẽ đi đến sự nhàm chán như vậy, nhàm chán yếm ni, ni tham như vậy, nó không còn ưa thích những cái niềm vui ở thế gian nữa. Thì lúc đấy có những cái bổn phận trách nhiệm thì mình làm, thì mình vẫn cứ làm cho nó tròn nhiệm vụ. Với cái tâm không ưa thích như vậy cũng là tốt. Chứ còn nếu như mình khởi lên cái tâm ưa thích hòa nhập vừa cho ấy với mọi người là nó sẽ nhiễm những cái vui thú đó, thì mình sẽ bị mất đi cái thanh tịnh, mất đi cái nhàm chán này. Thế nên là sống ở đời mà cái tâm mình mà hướng đạo, mình sống ở đời thì nó luôn luôn phải chịu những cái sự ức chế như vậy. Vì vậy cho nên là khi mà những cái tâm nhàm chán ấy nó đến một cái mức độ mạnh mẽ, sung mãn, tức là nó lớn mạnh dần lên, thì đến một lúc nào đó người ta không thể sống được ở thế gian nữa, người ta sẽ từ bỏ cái đời sống thế gian, đi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống gia đình, để người ta chuyên tâm thực hành những cái pháp, thành tựu những cái pháp thượng nhân như vậy. Nên bây giờ mình có một chút nhàm chán rồi thì đó cũng là tốt rồi, những cái gì có thể từ bỏ được thì mình từ bỏ dần dần, cho đến một lúc nào đó mình sẽ từ bỏ tất cả để đi xuất gia được thì càng tốt. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huy ạ. Dạ, con thưa sư, con thường bị các sắc người nữ ám ảnh và con vẫn thực hành thiền hơi thở. Gần đây, con cũng thỉnh thoảng xem về các hình ảnh quán bất tịnh như là một đề mục để đưa tâm về suy nghĩ quá lâu. Khi suy nghĩ quá lâu ạ, thường con vẫn bị các ý nghĩ ác là các âm thanh về lục lạc quấy phá. Trong khi đi làm con đang niệm hơi thở thì con hình dung được về bất tịnh thì các âm thanh tự nhiên biến mất. Nhưng khi con làm việc quá sức thì con không nhận diện được tâm nên các âm thanh này lại có mặt. Con phải làm thế nào ạ, thưa sư? Với một người còn tham dục thì những tham dục đó nó sẽ khởi lên là cái chuyện thường tình. Thì nếu như mình muốn đối trị nó, thấy được những cái sắc dục đấy là bất tịnh, những cái sắc dục ấy là nguy hiểm, là ô nhiễm, nhàm chán đối với nó, thì vẫn phải thực hành thiền hơi thở cho nó định tĩnh, rồi sau đó quán về tử thi, về xác chết, thấy những cái xác chết dòi bỏ ấy, sau đó mình niệm tự chết ở trên mình, rồi sau đó niệm tự chết trên những đối tượng bên ngoài, nhất là những đối tượng là những người nữ, là những người khác phái, nhờ quán để thấy họ ấy là một cái thân có đầy những cái giòi bọ như cái xác chết ấy, thì nó sẽ ni dục được ngay. Nhưng mình phải có được một cái công phu cao, chú được ở trên cái tướng bất tịnh đấy trong một cái khoảng thời gian dài mà nó không bị tan đi, nên là phải thành tựu được cái định sâu thì mình sẽ làm được cái việc đó. Còn nếu mà định mình yếu thì những cái tướng bất tịnh ấy nó sẽ tan đi rất là nhanh, rồi cái tịnh tướng nó lại khởi lên. Nên là tại vì mình phải biết phòng hộ các căn, như em hay khởi lên cái tâm ái luyến với cái sắc đẹp, thì cái việc trước tiên đó là mình phải hộ trì con mắt không được nhìn những người nữ, phải thấy người nữ thì phải nhìn đi chỗ khác, nhìn tránh đi, và không được xem những cái tranh ảnh của những người nữ, nhất là những người xinh đẹp ấy. Và không bao giờ được khởi lên cái ý nghĩ đây là người đẹp, người xinh, mà không được ngồi đàm luận, nói chuyện đến những cái người nữ này xinh đẹp kia. Thế mình không nghe những cái âm thanh đó, mắt mình không tiếp xúc với những cái cảnh đẹp đó. Rồi sau đó thì mình phải quán những cái tướng bất tịnh, như là thấy những cái xác chết, hoặc là quan sát những cái hình ảnh của những cái xác chết tử thi, rồi sau đó mình phải thực hành những cái pháp thiền quán đó, thì cách đối trị với cái tham đối với sắc của người khác phái đó là mình quán về xác chết, hoặc quán về 32 thì trược bất tịnh, quán tóc lông móng răng da thịt gân. Nhưng mà quán đến đâu mình thấy nó bất tịnh đấy, quán đến tóc mình thấy giòi bọ, nông móng răng da thịt gân, ở đâu mình cũng thấy nó hôi thối giòi bọ thế, mật đà mủ máu, mồ hôi nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước cơ xương, nước tiểu, thì mình luôn luôn thấy trong cái thân này nó chỉ là cái túi da, trong đó nó chứa đựng nào là phân, nào là nước tiểu, nào là đờm dãi, nào là mủ, nào là những cái thứ hôi thối. Nếu như mình có được cái định mạnh, mình chú được ở trên những cái tướng bất tịnh đó rất là lâu ấy, thì nó sẽ đẩy ra được những cái tịnh tướng ra, tức là mình không còn thấy ai là cái người đẹp nữa, mà thấy cái thân nào cũng là thân bất tịnh, thân nào cũng là hôi thối, nên thân nào nó cũng ô nhiễm như vậy, thì nó mới chế ngự được cái tham dục đấy. nó cần phải có cái công phu thực hành hàng ngày, thực hành thường xuyên lâu dài, thì cái định của mình nó càng mạnh lên đến đâu thì nó sẽ càng ni dục đến đấy. Còn tại vì mình không có thời gian thực hành, cái định, cái tâm nó tán loạn, mình không chú được trên những tướng bất tịnh đó, và lại hay tiếp xúc với những cái cảnh về những cái cảnh đó nó hay tác động vào mắt và tai, vào những cái cảnh cảnh trần mình hay nó tác động vào nữa, thì mình nó sẽ đương nhiên nó sẽ khởi lên thôi. Mình phải cái pháp đấy cần phải thực hành lâu dài rồi dần dần mới đoạn trừ được, chứ cái pháp này không thể đoạn trừ một cách dễ dàng và nhanh chóng được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Yang Chia. Dạ, con thưa sư, có pháp nào để khắc chế tâm dục vọng được không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đấy là cái tâm dục vọng thì khắc chế nó bằng cái cách là suy xét thấy cái sự nguy hiểm ở trong các dục, là nhờ suy xét thấy các dục là vui ít khổ nhiều, thì lúc đấy mình sẽ quán là vì người đời vì tham dục cho nên người ta chịu những cái nỗi khổ đau, đánh nhau cạnh tranh đấu đá nhau cũng vì những cái dục vọng đó, tranh giành nhau như là những con thú hoang tranh những cái miếng mồi vậy. Thì đấy là một cái cách suy xét để thấy cái sự nguy hiểm của dục, rồi từ cái dục đấy mình chết phải đọa vào các đọa xứ. Thì cái suy xét đấy thì nó chỉ giảm bớt nên khiến cho mình thức tỉnh ra, còn lại cái công phu mình tu tập ấy, hộ trì các căn, nhiếp phục không để cho các căn nó tiếp xúc với những cái cảnh khả ái hấp dẫn đó, rồi là phải có cái đời sống viễn ly, tức là thân của mình phải tránh những cái môi trường mà nó có nhiều những cái dục vọng. Thế mình thấy rằng mình tiếp xúc với những cái người này, tiếp xúc với những cái môi trường này, với những cái nhóm người này, mình chỉ tăng lên tham dục thôi, bởi vì người ta hay đàm luận về tham dục, người ta sống hướng dục, người ta coi dục là hạnh phúc, là những cái điều để mong cầu. Khi mình thấy những cái người người ta cuồng nhiệt chạy theo tham dục thì mình phải tránh xa những người đấy, những môi trường đấy, để mình đến một cái nơi nào đó thanh tịnh. Mà cái nơi đấy không có những cảnh khả ái hấp dẫn, như là sống độc cư ở những cái nơi, những cái khu vườn thanh tịnh, những cái núi rừng thanh tịnh. Và phải có cái tâm viễn ly, tức là mình phải thực hành thọ trì một cái pháp thiền, chỉ thiền quán, tất cả những cái pháp thiền định đều có thể ni dục, tất cả những cái pháp thiền quán đều có thể hướng đến đoạn trừ dục. Nhưng mà phải là cái công phu tu tập của mình tốt thì những cái thiền chỉ thiền quán đấy nó như là những cái then, những cái lưỡi gươm nó sắc bén rồi thì nó mới cắt đứt được những cái sợi dây tham ái tham dục đó. Thì cũng như vậy, mình phải rèn luyện cho cái tuệ của mình, cho cái định và cái tuệ của mình nó sắc bén lên, thì sau đó mình sẽ cắt đi được những cái tham ái tham dục đó, thì cái lộ trình tu tập con đường tu tâm ấy nó sẽ đoạn trừ được những cái tất cả những cái dục vọng ở trên đời. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Thị Hạnh ạ. Dạ, bạch thầy, thầy cho con hỏi một câu, tại sao con ngồi thiền có một luồng gì đó nó u kéo đến rồi nóng tai không biết tại sao ạ? Con xin tri ân thầy nhiều ạ. Nếu mà mình mới tập thiền mà mình chú tâm mạnh quá, mình cứ để cho tâm nó tĩnh quá thì nó có cái âm thanh nó y y hay u u thì nó là chuyện bình thường. Thứ nhất là để cho tâm nó tự nhiên nhẹ nhàng lại một tí, đừng quá là căng thẳng, đừng quá chăm chú. Thứ hai nữa là dù có xuất hiện những cái âm thanh đấy, mình nơ ngay đi, mình đừng có quan tâm nó, đừng lắng nghe, đừng quan sát, đừng để ý, đừng phân tích nó, đừng đi tìm tòi tìm hiểu hay là thắc mắc rằng nó là cái gì. Mà cái cách để đối trị nó tốt nhất đó là không bận tâm đến nó, không quan tâm đến nó, và vẫn chỉ biết cái pháp của mình đang thực hành thôi, đó là những cứ nhận biết hơi thở vào ra và cứ thực hành và không đi theo bất cứ một cái hiện tượng gì nó khởi lên, thì làm sẽ thực hành tốt nhất. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Thiện ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi ạ. Khi một người nào đó tập trung vào công việc của mình đang làm, như vậy có phải là chánh niệm không ạ? Con xin tri ân sư ạ. chung vào công việc làm, cũng nếu mà một cái người đời người ta đi đi săn bắn, người ta tập trung vào cái việc săn bắn của mình, người ta gọi là chánh niệm sao được. Người uống rượu, người ta tập trung vào cái việc uống rượu của mình, hay là cái người ăn trộm cắp, người ta tập trung vào việc đó. Nên là không phải như thế, nhờ một cái người phải hiểu Phật pháp, phải hiểu pháp, sau đó mình thọ trì cái pháp đấy trong mọi tư thế, trong mọi oai nghi, đi đứng nằm ngồi, mình luôn luôn thực hành được cái pháp đó mới là chánh niệm. Như là một người mà người ta thực hành những cái pháp thiền định, người ta niệm về cái thân tứ đại này chẳng hạn, thì người ta luôn luôn biết cái thân này là đất nước lửa gió, thì khi đi đứng nằm ngồi hay làm các công việc, người ta luôn biết rằng đây là cái thân tứ đại này, nó đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang duỗi co cúi ngước, đang làm động tác này động tác kia. Thế là người ta chánh niệm mà nhận biết được cái thân này là tứ đại. Hay là khi người ta phân tích ra được cái thân này là năm uẩn, thì người ta chánh niệm là đi đứng nằm ngồi nó đều là năm uẩn, duỗi co cúi ngước, ăn ngủ, đụng chạm, làm cái gì nó cũng chánh niệm. Vậy thì chánh niệm đây là khi mình đang thọ trì, đang thực hành một cái pháp môn nào, mình luôn luôn thực hành thọ trì cái pháp môn đấy trong mọi oai nghi, thì đấy mới là chánh niệm. Chánh niệm là nó phải khởi lên cái tâm chân chánh, có cái chánh niệm, có cái sự ghi nhớ cái đề mục, cái pháp môn mình đang thực hành, đang tu tập đó mới là chánh niệm. Chứ không phải là làm cái gì biết mình làm cái đấy. Vậy cái người không thọ trì Phật pháp, người hoàn toàn là một người vô đạo, mà người ta luôn luôn biết công việc của mình, người ta thậm chí người ta làm rất giỏi công việc của mình mà lại gọi là chánh niệm, thì cái đấy không phải là chánh niệm. Chánh niệm là vậy, là luôn luôn ghi nhớ cái pháp môn mình đang thọ trì, đang thực hành đấy ở mọi lúc mọi nơi. Khi niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp, mình luôn luôn ghi nhớ được cái pháp đó trong mọi cái hoạt động của mình thì mới là chánh niệm. Còn người chưa thọ trì thân thọ tâm pháp gì, chỉ biết cái thân của tôi, cái tự ngã của tôi, rồi ghi nhận như vậy thì nó lại tà niệm. Ví dụ cái người không thọ trì cái pháp tu, người ta biết là tôi đang làm này, tôi đang làm kia, tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi, tôi nói, thì nó có cái tôi, cái tự ngã của tôi ở trong đó, thì đó là tà niệm. Còn nếu khi nào mình biết được không có cái tôi, không có cái tự ngã của tôi ở trong mọi công việc đó thì mới là chánh niệm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Thiện ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, nếu nghiệp trổ khiến mình đau khổ, nếu con tiếp tục giữ giới bố thí hành thiền thì sự khổ đau ấy có thuyên giảm và chấm dứt hay không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Nghiệp nó trổ quả, những cái nghiệp bất thiện nó trổ khiến cho mình đau khổ thì sẽ có trong cuộc sống hàng ngày. Cứ lúc nào mình gặp những cái cảnh không như ý, mà những cái cảnh bất an khổ đau ấy, thì đó là nghiệp bất thiện nó trổ. Nhưng mà đôi khi những nghiệp bất thiện rất là mạnh, nó trổ nó khiến cho mình gặp những cái rủi ro, những cái tai nạn, những cái nỗi khổ về thân về tâm rất là lớn, thì lúc đấy mình làm những cái việc phước lành nó sẽ có hỗ trợ, nó sẽ có giúp làm vơi bớt những cái nghiệp bất thiện đó đi. Nó còn tùy theo, nhưng nếu mà cái nghiệp mà nhẹ, mà cái người nào mà biết làm việc phước nhiều thì đến khi nó trổ thì nó cũng trổ nhẹ hơn. Cái điều đó là có, mình có làm việc phước thì cái nghiệp nó cũng có, nó có một phần nó cũng giảm bớt đi được một chút. Và những cái phước đó nó mạnh nữa thì nó lại đến sau này những cái phước đó nó trổ thì mình sẽ gặp được những cái phước lành nữa. Nên là vì vậy ngay cái lúc mà mình làm việc phước ấy, mình sẽ thấy cái tâm của mình nó cũng có cái sự hoan hỷ, có cái sự an vui đối với những cái việc phước đó, thì nó cũng làm giảm bớt đi cái sầu bi ưu não khổ đau. Thì mình có nên làm việc phước ngay cả trong cái lúc đang khổ đau đấy mà có thể làm được việc phước gì thì cũng cứ nên làm phước. Nhưng mà mình cũng đừng có cái hy vọng tuyệt đối rằng là khi ta làm xong cái việc phước này sẽ hết cái nỗi khổ này. Nó có làm phước ấy, thì nó cũng giống như là một cái người đi gieo nhân, nhưng mà nó trổ quả thì nó cũng phải trải qua cái năm tháng. Như người gieo hạt giống thì nó cũng phải trải qua năm tháng. Như cái nghiệp bất thiện mình gieo từ nhiều đời nhiều kiếp rồi bây giờ nó mới trổ quả, chứ nó trổ quả ở hiện tại thì chỉ là một phần nhỏ thôi, nó trổ quả ở tương lai mới là nhiều. Cũng như vậy, những việc phước mình làm ấy, thì nó trổ quả ở hiện tại thì cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, còn nó trổ ở tương lai mới là nhiều. Cho nên là nó chỉ giảm bớt đi được một phần rất nhỏ bé nào đấy thôi, chứ không thể nói rằng là cái việc phước ấy nó sẽ hoàn toàn thay đổi được cái nghiệp bất thiện kia, nó sẽ làm cho mình hết được cái khổ đau đó. Nhưng nó không có, nó chỉ giảm bớt được một chút xíu nào đấy thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tâm Pháp ạ. Dạ, con thưa sư, Đạo Phật đã truyền vào Việt Nam được 2.000 năm rồi. Vậy tại sao đa số người Việt Nam vẫn thấy xa lạ và không hiểu biết nhiều về Phật Pháp ạ? Con xin tri ân sư ạ. 2.000 năm, nhưng mà có lúc thăng lúc trầm ấy. Có những cái lúc thì ở Đạo Phật được giáo dục, được giảng dạy phổ cập ở trong nhân gian, nhất là Đạo Phật, nhất là khi nào mà được những ví dụ như là ở cái thời nào mà được các cái cấp chính quyền ở cái thời đó, như là các cái thời vua chúa ngày xưa vậy, cứ cái ông vua nào ông mà là Phật tử, ông yêu thích Đạo Phật ấy, thì ông sẽ muốn cho toàn dân tộc này cũng biết đến Đạo Phật như mình. Ví dụ như vua Trần Nhân Tông hay là Lý Công Uẩn chẳng hạn, đều là những người Phật tử, là những vị thiền sư tu tập, thì người ta có cái khuynh hướng là đưa đạo vào đời. Khắp các vùng miền đều phải xây chùa, đều phải học đạo, đều phải tu tâm. Thì lúc đấy thì toàn dân ai biết đến Phật Pháp. Nhưng mà cũng có những cái thời người ta lại tôn thờ những vị tôn giáo khác. Ví dụ như về sau này như thời nhà Lê thì lại hướng về đạo Nho, thì lại chỉ muốn cho dân học đạo Nho thôi, không muốn cho dân học đạo Phật nữa. Hay là cái thời Pháp thuộc thì chỉ những cái chính quyền thì người ta chỉ muốn cho dân đi theo đạo Thiên Chúa, thì lúc đấy người ta lại dìm dập, không muốn cho đạo Phật được hưng thịnh, được truyền dạy, được phát triển. Thì mỗi thời cũng vậy, thì cái này nó liên quan nhiều đến cái nhà nước ở những cái thời buổi khác nhau. Những thời nào mà những cái người ở trong bộ máy nhà nước, người ta muốn cho một cái tôn giáo nào đấy được lan tỏa rộng ở trong dân gian, thì người ta sẽ có những cái biện pháp đó là hỗ trợ cho những cái tôn giáo ấy để trở thành một cái nền tảng văn hóa đạo đức của cái dân tộc đó. Thì cái lúc đấy thì dân chúng sẽ biết đến nhiều, đa số gọi là trong dân chúng thì là sẽ theo cái sự hướng dẫn của những người đứng đầu nhà nước. Nhà nước muốn cho dân biết đến những giáo pháp của Đức Phật thì sẽ có những cái phương pháp để phát triển những cái giáo pháp của Đức Phật. Với lại một phần nữa là nó là do cái sự thịnh suy của thời thế, cái gì nó cũng có nhân quả của nó. Có những cái thời nào mà cái dân chúng mà có duyên với đạo pháp thì lúc đấy người ta sẽ hiểu đạo nhiều, có nhiều những cái vị pháp sư, có nhiều những cái vị có thể truyền dạy giảng dạy giáo pháp rộng rãi ở trong nhân gian, thì sẽ có nhiều người biết đến Phật Pháp. Nhưng mà cũng có những cái thời mà cái người tu tập sẽ ít đi, người học hiểu đạo Pháp ít đi, không có cái người truyền đạt giảng dạy giáo Pháp, hoặc là thực hành những cái Pháp không có cái tính giáo dục giáo hóa đến quần chúng dân gian ở trong dân gian. Thì vì cái thời đấy, vì những con người không có duyên với Phật Pháp, thì mọi người sẽ cảm thấy nó có cái sự xa lạ, không còn biết đến đạo Pháp. Như vậy vì đạo Phật thì đúng là đã được truyền vào Việt Nam 2.000 năm. 2.000 năm, nhưng mà đối với người dân Việt Nam bây giờ hỏi Phật là ai, thì 100 người chắc được chưa được 1-2 người biết thế nào là Phật. Hỏi về những cái Pháp, nhất là những cái Pháp căn bản cốt yếu của đạo Phật nữa. Hỏi nếu bây giờ mà hỏi ra đường mà gặp, hỏi là ông theo đạo gì, thế sẽ có rất nhiều người nói là tôi theo đạo Phật, thì có thể tới rất là một số đông, rất là nhiều người người ta quy y đạo Phật, người ta cũng đến chùa, cũng lễ Phật, cũng coi mình là một tín đồ của đạo Phật đấy. Nhưng mà hỏi đến Đức Phật là ai, họ lại không biết nữa, không biết, nghĩ Phật như một ông thần, ông thánh nào đấy thôi, chứ không biết gì về lịch sử về Đức Phật cả. Còn chưa nói đến hỏi đến giáo pháp, những cái pháp môn căn bản nhân quả nghiệp báo hay là tứ thánh đế, thập nhị nhân duyên là gì, năm muộn là gì, cái sự vô thường của vô ngã là gì, thì hàng ngàn người chắc được một hai người biết những cái giáo lý đấy. Thì đấy là có thể nói rằng cái sự xa nạ là xa nạ về cái sự hiểu biết về giáo lý thì là xa nạ. Còn những cái hình tướng như là những ngôi chùa, những cái tượng Phật, những cái tiếng chuông chùa, những cái lời kinh, tiếng kệ, những cái hình bóng của các vị nhà sư thì không xa lạ. Những cái đấy thì là nó thấm nhuần ở trong dân gian rồi, 2.000 năm rồi. Nhưng và mặc dù nó rất gần nhưng mà nó cũng rất xa. Người ta có thể thấy ngôi chùa nhưng mà người ta chỉ thấy ngôi chùa nó thiêng liêng huyền bí, người ta không không hiểu ở trong chùa nó trong chùa có những cái sinh hoạt như thế nào, học những cái pháp gì, sống có giống đời hay là khác đời ở cái gì. Thì những cái đấy chỉ có những người nào thân cận, những cái người nào có để tâm hay là những người nào có duyên mến đạo, học đạo, thực hành đạo thì những người đó mới hiểu. Còn những cái người chỉ có niềm tin, có tín ngưỡng, tức là có biết kính Phật, có biết lễ Phật, có biết cúng dường, nhưng mà không có để tâm học đạo, không có để tâm nghe pháp, không có để tâm tu đạo ấy, thì người ta cũng không biết. Vậy vậy nên cái này nó theo đúng luật đó là tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái nhân quả của con người ở từng những cái thời đại khác nhau. Nên thời nào mà chúng sinh có duyên với đạo Phật nhiều thì người đó sẽ biết, còn những ai vô duyên, chưa có đủ cái duyên thì sẽ thấy nó xa lạ thôi. Thì nó xa hay nó gần nó tùy từng người, tùy cái nhân duyên của từng người. Những người nào muốn hiểu thì người đó cần phải thực hành, cần phải học, cần phải hành thì mới hiểu. Còn những người nào không học không hành thì người đó sẽ thấy nó là thì đó sẽ thấy Phật pháp là xa lạ mà thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tâm Pháp ạ. Dạ, con kính bạch sư, tại sao các sư miền Nam thuyết pháp lại hay hơn, cuốn hút hơn và có nhiều Phật tử lắng nghe hơn các sư miền Bắc ạ? Tại sao ở miền Bắc chùa chiền thì nhiều mà Phật pháp không hưng thịnh như ở miền Nam ạ? Con xin tri ân sư ạ. Các sư miền Nam thuyết pháp hay hơn, cuốn hút hơn, nhiều người nghe hơn. Cái điều này cũng có thể đúng đối với cái thời hiện tại này, thì có thể nói rằng là các vị giảng sư thì đa số ở trong khu vực miền Nam, nên phải chiếm đến 80-90%. Còn ở miền Bắc thì hiếm hoi, rất ít có những vị giảng dạy Phật pháp. Có thể là do cái văn hóa của hai miền Nam Bắc nó có cái sự khác nhau. Vì văn hóa miền Nam là đạo Phật được hưng thịnh rất là lâu rồi, nhiều trăm năm nay. Đạo Phật vẫn còn đang ở trong cái giai đoạn hưng thịnh, nhiều người biết đến Phật pháp nhiều hơn. Tức là mọi người đã được thấm nhuần cái tư tưởng giáo pháp của đạo Phật từ nhỏ, từ thế hệ cha ông. Người có đức tin và có cái chánh kiến về đạo Phật nhiều hơn, ít bị xen tạp bởi những cái tín ngưỡng dân gian như là cái văn hóa của người miền Bắc. Người miền Bắc bởi vì có những cái văn hóa đa thần đa thánh quá nhiều, người miền Bắc thì nặng về những cái văn hóa thần thánh, như là người ta không còn phân biệt được giữa Phật với thần nữa, vì có quá nhiều đền đình miếu mạo. Mỗi một ngôi chùa sẽ đi kèm với một ngôi đình, ngôi đền, và trong đó thì người ta sống với những cái tục lệ tín ngưỡng ở dân gian mang cái hình thức mê tín cao nhiều hơn. Và cũng trải qua cái quá trình thịnh suy của thời thế, như là Phật giáo miền Bắc thời cách đây khoảng 6-7-800 hàng ngàn năm trước thì thịnh, nhưng mà bây giờ sau đó thì cũng đến cái giai đoạn suy. Thì ở vùng miền nào cũng thế, quốc độ nào cũng thế, giống như là ở bên Ấn Độ đấy, hàng nghìn năm đạo Phật ra đời ở đấy, hưng thịnh ở đấy hàng nghìn năm, hơn ngàn năm, nhưng cuối cùng thì đạo Phật cũng suy tàn ở đấy, và sau đó đạo Phật này lan truyền sang các nước khác như là bên Tích Nan, Thái Lan, Miến Điện thì vẫn còn hưng thịnh, nhưng mà ở Ấn Độ thì đã suy tàn rồi. Thì cũng như vậy, đạo Phật là cái gốc tích, đạo Phật ở Việt Nam thì gốc tích là ở miền Bắc. Miền Nam thì miền Bắc lúc đầu thì thịnh nhưng sau đó lại suy, ở miền Nam bây giờ thì suy nhưng sau này bây giờ thì thịnh nhưng sau này cũng suy mà thôi. Thì đấy nó là cái sự thịnh suy của những cái vùng miền khác nhau, hay đó cũng giống như là cái nhân duyên của những người ở những cái vùng miền đấy khác nhau. Giống như là bây giờ ai muốn truyền bá đạo Phật sang Ấn Độ thì cũng không truyền được, vì người Ấn Độ người ta hết duyên với đạo Phật rồi, thì đạo Phật lại phải đi độ những người hữu duyên, thì cứ nan truyền đâu, ở đâu còn có người có duyên với Phật pháp thì Phật pháp sẽ hưng thịnh ở đó, thì miền Nam Phật pháp còn hưng thịnh, cho nên là còn có rất là nhiều những cái vị sư xuất chúng có những cái tài thuyết pháp giảng dạy rất là hay. Thử dĩ các cái Phật tử ở miền Bắc bây giờ mà có hiểu ra được những cái giáo pháp của đạo Phật cũng nhờ có nhiều các vị giảng sư ở miền Nam đã giảng dạy Phật pháp, chứ cả như các sư miền Bắc này thì còn đi cúng bái có ai giảng dạy Phật pháp đâu. Thì cũng chính vì cái văn hóa mỗi vùng miền khác nhau, nhưng nếu như là các vị sư miền Bắc mà cũng chú để tâm giảng dạy Phật pháp thì vẫn hay, chứ không phải là không giảng được như các vị miền Nam. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Dương Thị Phương Thảo ạ. Là con bạch thầy, xin thầy cho hỏi tà kiến ngày nay là gì? Ai cũng giảng chánh kiến mà không ai nêu ra tội ác tà kiến hiện tại để người tu né tránh ạ. Con xin tri ân sư ạ. Chánh kiến với tà kiến, cái này nó rất là mình có thể chỉ ra được những cái nó rất là rõ ràng, nhưng mà cũng có cái nó rất là vi tế, cái rất là rõ ràng, giống như là bóng tối với lại ánh sáng nó khác nhau, thì cái chánh cái tà nó như vậy. Nhưng người mà có tà kiến như là một cái người tin vào những cái điều không có thật, hay là bác bỏ những sự thật, gọi là tà, là những cái tà kiến. Nhưng người ta tin vào những cái tha lực thần quyền, người, hoặc là cái người người ta không tin nhân quả nghiệp báo, người ta tin rằng có những sự mong cầu, có cái sự ban phát đấy, thì những cái điều đó có thể được cho là tà kiến, bởi vì nó không đúng với sự thật. Còn những cái người mà hiểu ra được các cái sự thật, đó là mọi những cái sự vui buồn sướng khổ là do cái nhân quả thiện ác của mình tạo nên. Còn những người tà kiến thì không tin vào những cái nhân quả nghiệp báo đó, mà nghĩ là có đấng nào đó ban cho, hoặc là có cái sự ngẫu nhiên, hoặc là người ta tin là có cái ngày tốt, giờ tốt, tháng năm tốt, tuổi tốt thì nó tạo ra những điều tốt. Đấy là những cái pháp tà kiến. Còn những cái pháp chánh kiến thì đó là mọi cái tốt là do cái tâm tốt, những hành động tốt, lời nói tốt tạo ra những điều tốt. Thì đấy là những cái pháp nó thuộc về những cái pháp chánh tà ở cái mức độ tương đối, hay là ở cái pháp tục đế, hay là do con người chế định chánh tà đó. Còn những cái pháp mà nó chánh tà nó thuộc về những cái pháp tuyệt đối, những cái pháp nó cao, nó thuộc về những pháp chân đế nữa, thì rất là cao siêu, rất là khó giải thích, rất là ít người có thể hiểu được. Thì đây là cái pháp mà chính Đức Phật cũng nói rằng cái pháp rất là thâm sâu vi diệu, chỉ những người có thượng trí thượng căn mới hiểu được những cái chánh đó. Như là những cái thân này là tứ đại, thân này là ngũ uẩn này, thân này là sinh diệt, là vô thường khổ vô ngã này. Đấy là một cái thấy rất là thâm sâu, chỉ người nào có tuệ giác mới thấy được, thì cái đấy là chánh kiến. Còn cái người nào còn thấy thân này là ta của ta, tự ngã của ta, thì cái người đấy là còn tà kiến, là còn vô minh. Cho nên là sinh ra tham ái, sinh ra chấp thủ, sinh ra những cái phiền não tham sân si trên cuộc đời. Còn những người nào thấy ra được cái sự vô thường của vô ngã trên cái thân năm uẩn sinh diệt này, đoạn trừ được vô minh tham ái chấp thủ, thì cái đấy là chánh kiến, nhưng lại là chánh kiến ở cái mức độ rất là cao, thì cái chánh kiến đấy sẽ đi đến niết bàn. Thì đấy là chánh kiến và tà kiến nó khác nhau như vậy. Còn để mà diễn tả diễn đạt chi tiết tỉ mỉ nó ra thì phải học pháp, phải thực hành pháp rất là nhiều, và phải mất rất là nhiều thời gian để diễn tả cái này. Thì cứ người nào cứ học pháp, hiểu pháp đến đâu thì người đó có chánh kiến đến đó. Cái người nào mà học sai, hiểu sai thì là người đó là sẽ tăng thêm tà kiến. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Quang ạ. Là con thưa sư, một người xuất gia trong thời gian bao lâu thì có thể ra làm trụ trì, giảng dạy Phật pháp và tiếp độ đệ tử ạ? con xin tri ân sư ạ. Xuất gia trong thời gian bao lâu có thể đã giảng dạy Phật pháp, trụ trì và tiếp độ đệ tử? Cái này thì không giống nhau cả. Riêng về cái vấn đề giảng dạy Phật pháp thì không có giới hạn về tuổi tác và không có giới hạn về những cái phẩm, về những cái đạo phẩm như là vị đó phải lên mức tỳ kheo hay là thượng tọa hay là hòa thượng gì cả. Cứ người nào mà học được Phật pháp một cách mau lẹ, tức là người nào có trí tuệ thông minh, có trí nhớ thì người đó sẽ học pháp nhanh chóng, rồi người đó có cái khả năng thuyết giảng được pháp cho người khác nghe thì người đó sẽ ra giảng pháp thôi. Kể cả một sa di 7 tuổi cũng có thể nên làm pháp sư được. Nên là sa di thuyết pháp sa môn thính, không phải tuổi cao mà tại cái tánh lành. Những người nào lành lợi thông minh trí tuệ thì một cái vị pháp sư giảng pháp là không giới hạn tuổi tác, không giới hạn là cái vị đó là sa di hay tỳ kheo. Cho nên là bây giờ kể xưa cũng vậy, thời giờ cũng vậy, thỉnh thoảng vẫn có những cái vị còn rất là nhỏ, có thể 7 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi cũng có thể nên làm pháp sư giảng dạy Phật pháp được. Có những thần đồng Phật pháp như vậy đó. Nên là ai có trí học mà hành được. Thời xưa cũng vậy, có những vị 7 tuổi đã chứng A-la-hán rồi, cái vị đấy có thể trở thành thiền sư được, có thể trở thành đạo sư được, có thể độ cho các đệ tử được. Nhưng mà về sau này thì Đức Phật quy định những cái người được ra trụ trì hay là độ đệ tử. Trụ trì thì thời Đức Phật thì không có cái khái niệm trụ trì. Lúc đấy thì những cái tịnh xá hay là ai người ta cúng dường cho vị tỳ kheo nào, một cái tịnh xá nào, một cái khu vườn nào, vị đấy đến ở đấy, tu tập ở đấy, thì là cái vị đó làm chủ cái tịnh xá đó. Thì cái điều đó cũng không có giới hạn về tuổi tác. Còn độ đệ tử thì lúc đầu thì Đức Phật cũng không giới hạn về tuổi tác. Bất cứ ai có khi xuất gia cũng có thể truyền giới xuất gia cho người khác. Với nhiều vị sa di cũng có thể xuất gia cho những người khác trở thành tỳ kheo được. Như là thời xưa có vị sa di 7 tuổi có thể độ 500 tên cướp, có thể xuất gia cho những tên cướp đó trở thành tỳ kheo để dẫn về gặp Đức Phật. Để Đức Phật thuyết pháp cho cả 500 tên cướp chứng quả A-la-hán. Thì 500 cái vị A-la-hán ấy vẫn phải tôn cái vị sa di 7 tuổi, 9 tuổi này là một sư phụ của mình, là một vị thầy tế độ suốt đời. Thì sau này nữa thì các vị tỳ kheo cũng có thể truyền dạy đến độ những người khác xuất gia như mình. Rồi một thời gian sau nữa thì khi mà Đức Phật gặp một vị tỳ kheo mới hỏi là ông bao nhiêu hạ, vị tỳ kheo nó mà con 2 hạ, mới hỏi là thế vị tỳ kheo đi cùng là như thế nào, và đây là đệ tử, hỏi là đệ tử của ông bao nhiêu hạ, vị tử đệ tử 1 hạ. Thì Đức Phật mà thấy ông lấy cái gì mà dạy cho đệ tử. Bây giờ lúc đấy vị tỳ kheo này không có pháp học, cũng không có pháp hành, không có cái gì để dạy cho đệ tử, nên là Đức Phật mới quy định là phải một vị tỳ kheo phải có 10 hạ, có thông thạo pháp học, thông thạo pháp hành, lúc đấy mới làm thầy tế độ cho đệ tử. Thì kể từ đấy mà đi thì căn cứ theo cái giới luật đó, nên là để mà độ đệ tử thì theo như luật đó là sẽ 10 hạ, tức là vị đấy phải tu được 10 năm trở nên, nhưng mà cũng còn phải tùy theo cái năng lực của vị đấy phải có pháp học, có pháp hành, thì vị đấy mới có những cái để dạy cho những người đệ tử đó, thì vị đó mới làm thầy tế độ. Như vậy thì để mà ra làm một vị giảng sư thì không giới hạn tuổi tác hay tuổi hạ gì hết, có năng lực thì vị đó sẽ ra dạy bất cứ lúc nào. Trụ trì thì như cái trụ trì thì cũng là một cái chú xứ, một cái tịnh xá, vị đó có thể ở. Thì cái điều này không có quy định trong giới luật là bao nhiêu tuổi mới được ra trụ trì, nhưng thời bây giờ thì trụ trì giống như là một chủ một ngôi chùa, thì cái vị đấy cũng phải là một cái vị trưởng thành, vị đó phải là trưởng thành ở trong pháp học pháp hành, có năng lực ở trong một cái chú xứ đó. Còn để độ đệ tử thì cũng như thế, vị đó cũng phải tu tập một thời gian dài, nhưng mà vị đó cũng phải có cả pháp học pháp hành nữa, thì vị đó mới trở thành thầy tế độ cho các đệ tử được. Dạ con thưa sư ạ, Một số câu hỏi còn lại con xin phép được để buổi tiếp theo ạ.